Chương 1640, một mình ta tiến đến liền có thể. Chịu khổ người nhất mạch, đến cùng như thế nào, hắn không xen vào, cũng lười quản. Ô Long Phong tốt xấu là một vị địa thánh nhất phách cảnh cường giả, nên có thể xử lý chuyện kế tiếp. Mà hắn chỉ là đến tìm Thạch Cảm Đương. Ô Long Phong lập tức vẫy gọi, một thanh niên tại lúc này tới gần. Ô Hiên, gần nhất là có người hay không, bị ép vào cấm địa bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, kia thanh thật lâu tiểu thuyết www.99xsw, info, năm lập tức gật đầu. Người đâu, Ô Hiên vội vàng nói, chúng ta cũng không biết, cấm địa bên trong, chỉ có ba vị trưởng lão cùng Ô Ngạn đại nhân có thể đi vào, chúng ta không có tư cách đi vào. Ô Long Phong giờ phút này sầm mặt lại, mang ta đi, Tần Trần giờ phút này trực tiếp đi lên phía trước, Thanh Vân, Hương Nhi cô nương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, các người bốn người canh giữ ở bên ngoài. Tần Trần một thanh kéo qua Ô Ngạn, từ từ nói, ta cùng Ô Long Phong, mang theo gia hỏa này, ba người đi vào là được. Bốn người gật đầu, Tần Trần giờ phút này theo Ô Long Phong, hướng phía chịu khổ người nhất mạch chỗ sâu mà vào. Dọc theo đường, chịu khổ người nhất mạch bên trong, không ít người nhìn về phía Tần Trần, trên mặt sợ hãi. Có thể giết ba vị địa thánh tam phách cảnh trưởng lão Tần Trần, mang cho bọn hắn quá lớn có tính chấn động. Một đường xâm nhập chịu khổ người nơi ở, đi tới hậu phương, một mảnh đoạn nhai chỗ. Cấm địa ngay tại phía dưới ngàn mét, Ô Long Phong thở ra một hơi nói, Tần công tử, phía dưới, rất nguy hiểm. Ta biết, Tần Trần giờ phút này nhìn một chút đoạn nhai, từ từ nói, nguy hiểm ta cũng phải đi. Ô Long Phong lần nữa nói, người vị kia đồ đệ, chỉ sợ. Rất khó chống nổi lâu như vậy thời gian, kia ngược lại không nhất định. Tần Trần từ từ nói, nếu là không có chống nổi, ta liền giết kia Thánh Vương. Ô Long Phong ngẩn người, không nói thêm lời, tam đạo thân ảnh. Tại lúc này nhảy xuống, mà giờ khắc này, Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nhịn không được nói, người sư tôn rất nhiều đồ đệ. Kia thật không có, Dương Thanh Vân giải thích nói, ta một cái, còn có hai vị, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, lần này rơi vào nơi đây, là Thạch Cảm Đương. Trên thực tế sư tôn lúc trước còn có một cái đồ đệ, Trầm Văn Hiên, chỉ là sư tôn dạy bảo một đoạn thời gian, không mang ở bên người. Trầm Văn Hiên, Tần Trần thu làm đồ đệ, trên thực tế, càng cùng loại với một loại xưng hô, chỉ là thuần túy dạy bảo một đoạn thời gian thôi. Đời này, Tần Trần đồ đệ, chỉ có ba vị. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, nhìn không ra, người sư tôn còn thật thích dạy bảo người. Hiên Viên Hương Nhi thản nhiên nói, vậy ngươi hiểu lầm, Tiên Vô Tấn lại là chân thành nói, gia hỏa này, cũng không thích dạy bảo người, lâu như vậy thời gian, chỉ có ba vị đồ đệ, rất ít. Tần Trần thu đồ, vốn là yêu cầu cực cao, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng. Dương Thanh Vân chính là tinh mệnh võ giả, Thạch Cảm Đương, trên thân kia một cỗ kình, là người bên ngoài không từng có. Ba người, không một là hạng đơn giản, chỉ là, Tiên Vô Tấn cũng không biết đến là, trừ cái đó ra, Tần Trần còn có tám vị đồ đệ. Ngay tại cái này minh mông cửu thiên thế giới bên trong. Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Hương Nhi nói thầm một tiếng, Dương Thanh Vân thiên phú không tầm thường, nàng tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng là phát hiện. Chỉ là không biết cái này để Tần Trần khẩn trương như vậy Thạch Cảm Đương, sẽ như thế nào. Không sai, khẩn trương, nàng có thể cảm giác được, làm Tần Trần phát hiện Thạch Cảm Đương tại chịu khổ người nhất mạch chi địa bên trong lúc, cả người đều không có ngày thường bên trong kia phần lạnh nhạt. Nàng vẫn cho là, thế gian này không có chuyện gì, có thể làm cho Tần Trần khẩn trương. Thật không nghĩ đến, vẫn phải có. Một bên khác, Tần Trần cùng Ô Long Phong, Ô Ngạn hai người cùng nhau, hạ xuống dưới vách. Bốn phía tiếng gió rít gào. Lãnh phong như là lưỡi dao, cắt chém tại ba người trên thân. Kia Ô Ngạn bị Tần Trần dẫm tại dưới chân, phong nhận cắt đứt thân thể, trên thân xuất hiện đạo đạo miệng máu. Tần Trần mới lười đi quản gia hỏa này. Phía dưới liền đến, Ô Long Phong giờ phút này chân thành nói, Tần công tử, Thánh Vương khí tràng, vốn là khuếch tán vạn mét, nhưng là bây giờ, chỉ có ngàn mét phạm vi. Mà khí tràng hạch tâm nhất trăm mét khoảng cách bên trong, chúng ta địa thánh, cũng vô pháp tiến nhập. Đến mức Ô Ngạn bọn hắn là như thế nào cùng kia Thánh Vương liên hệ, chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, Tần Trần giờ phút này, bàn chân giẫm một cái, dưới chân Ô Ngạn, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Muốn để ta cho ngươi biết, nằm mơ đi, Ô Ngạn giờ phút này quát, hắn biết mình đã là một con đường chết, đã như vậy, làm gì nói nhiều, ngươi cho rằng, chuyện cho tới bây giờ. Ta còn cho rằng ngươi sẽ chủ động nói sao. Tần Trần giờ phút này lại là lãnh miệt cười một tiếng, hừ một tiếng. Ngươi không nói, ta có biện pháp để ngươi nói. Dưới chân khẽ động, trong khoảnh khắc, Ô Ngạn sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người tròng mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Còn chưa đủ à? Tần Trần thì thầm một tiếng, một cước đạp xuống, lần nữa dùng lực. Ô Ngạn giờ phút này, ô một ngụm máu tươi phun ra. Giờ này khắc này, phảng phất trên lưng, ẩn núp lấy một cái kền kền, tại gặm ăn huyết nhục của hắn. Loại đau khổ này, để người bắt tâm cào tai, không chỉ như vậy, càng có từng sợi khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Loại này lực uy hiếp, để Ô Ngạn cơ hồ lâm vào đến tuyệt cảnh tâm thái, tâm tình sụp đổ. Nghiêm hình tra tấn, vẻn vẹn chỉ là thống khổ, rất nhiều võ giả là có thể chống cự. Thế nhưng là diệt trừ lòng người hy vọng, cho tuyệt vọng, rất nhiều người lại là không cách nào ngăn cản. Tần Trần giờ này khắc này, chính là diệt trừ Ô Ngạn đáy lòng hy vọng. Là hắn liên hệ chúng ta. Ô Ngạn giờ phút này gầm thét lên, ta cũng không biết, hắn tại chỗ sâu như thế nào, thế nhưng là hắn liên hệ chúng ta. Nghe đến lời này, Tần Trần lần nữa nói, hắn là ai? Thánh Vương di thể, ta không biết hắn đến cùng tên gọi là gì. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt càng là lạnh lẽo mấy phần. Muốn thu hoạch thực lực cường đại, không có tu hành, là quả quyết không thể làm, lòng người chung quy là khó dò. Bành, ba người tại lúc này, đi tới đáy vực, kia Ô Ngạn thân thể, bị Tần Trần dẫm dưới mặt đất hạ, bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ô Ngạn giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt đứt gãy mấy chỗ. Chỉ là, làm Tần Trần từ hắn thân bên trên xuống tới thời khắc, Ô Ngạn tại lúc này lại là sắc mặt buông lỏng mấy phần. Vừa rồi, như là địa ngục, để hắn tim đập nhanh. Liên quan tới khổ địa bên trong sự tình, Tần Trần cũng là về sau biết, nhưng là nơi đây, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Mà về phần cái này khổ địa bên trong phong cấm vị kia Thánh Vương, đến cùng là ai, Tần Trần cũng không biết. Dù sao, năm đó hắn, tam thế tại Hà Tam Thiên thế giới bên trong, 3 vạn năm thời gian lịch kiếp, có thể cũng không tính dài, hắn không có rảnh rỗi như vậy thời gian, chú ý một vị Thánh Vương. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, một mảnh u ám. Một mình ta tiến đến là được, người ở chỗ này chờ ta đi. Tần Trần nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói. Ta cùng đi với người đi, người đối với chỗ này chưa quen thuộc. Không cần, Tần Trần lại là lần nữa nói, đi một lần, liền quen thuộc. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân phóng ra, hướng phía chỗ sâu mà đi. Ô Long Phong giờ phút này, đứng vững tại Thánh Vương khí tràng bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Ha ha, Ô Ngạn giờ này khắc này lại là cười lạnh nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, một vị Thánh Vương, há lại cho một cái tiểu thánh nhân đi khiêu khích uy nghiêm. Dù là vị này Thánh Vương là ngủ say bên trong, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Ngạn giờ phút này, thảm đạm cười nói, kẻ này hạ thủ tàn nhẫn, đã là đoạn tuyệt ta sinh cơ, chết, bất quá là sớm tối mà thôi. Ô Long Phong giờ này khắc này, mặt lộ vẻ không đành lòng. Vì sao muốn như thế? Nghe được Ô Long Phong vấn đề này, Ô Ngạn bất đắc dĩ nói, tại sao không? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tu võ người, cái nào không muốn trở thành cường giả tuyệt thế? Địa thánh thất phách cảnh, thiên thánh thập phẩm cảnh, những này cỡ nào để người hướng tới? Nếu là trở thành thiên thánh cao nhân, có thể hùng bá Thanh Châu một vực, người không muốn sao? Người chẳng lẽ muốn ăn khổ người nhất mạch, cứ như vậy cả một đời trông coi khổ địa? Nghe đến lời này, Ô Long Phong minh bạch, Ô Ngạn đã là triệt để mê thất bản thân. Vì thực lực cường đại, nhận mê hoặc, đã là không phân rõ lợi hại. Giờ khắc này, Ô Long Phong trong nội tâm phức tạp. Mà hắn càng không biết là, Tần Trần đến cùng có thể hay không chế phục kia Thánh Vương di thể. Tuy nói chưa thức tỉnh, có thể kia dù sao cũng là một vị Thánh Vương a. Giờ này khắc này, Thánh Vương khí tràng bên trong, Tần Trần cất bước mà ra, thân hình bình ổn. Theo không ngừng xâm nhập, bốn phía tràng cảnh, xuất hiện biến hóa. Không còn là u ám một phiến thiên địa, mà là xuất hiện một mảnh rừng đào. Rừng đào ở giữa, một cái cây đào hạ, một thân ảnh, cũng không rõ ràng, tại lúc này, hư ảo không thôi. Cây đào kia hạ, một đạo bàn cờ, lại là rất là rõ ràng. Tần Trần giờ này khắc này, đi tới cây đào hạ. Mời ngồi, hư ảo thân ảnh, tại lúc này mở miệng, thanh âm phá lệ thanh nhã. Ngươi là người phương nào? Nhìn về phía hư ảnh, Tần Trần từ từ nói. Ngươi không phải liền là tới tìm ta sao? Hư ảo thân ảnh cười nói, muốn giết ta, còn hỏi ta là ai? Ta là hỏi, ngươi là vị nào Thánh Vương? Tần Trần ngồi xuống, bình yên nói, cái này Hà Tam Thiên bên trong, Thánh Vương cảnh giới nhân vật vô địch, đã không phải là vắng vẻ hạng người vô danh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương cũng là một mình đảm đương một phía cường giả tồn tại, ngươi là cái nào? Nghe đến lời này, kia hư ảnh lại là rót chén trà, cười cười nói, lời này từ một vị thánh nhân miệng bên trong nói ra, thật là để người rất muốn cười. Người cười ra sao? Tần Trần giờ phút này, nâng chung trà lên, nhỏ nhấp miệng nói, nếu như người có thể đối phó ta, liền sẽ không bày ra những này tới đối phó ta. Muốn mê hoặc tâm trí của ta, coi như xong đi. Giờ phút này, kia hư ảnh lại là biến ảo, tựa hồ cảm xúc rất là ba động. Mê hoặc chịu khổ người nhất mạch, muốn thức tỉnh, người vị này thánh vương cũng là trôi qua đủ gian khổ. Kia hư ảnh lại là đột nhiên quát, người biết cái gì? Bản tọa bị những này sâu kiến, cả ngày hấp thụ ta huyết nhục khí, bản tọa há có thể không giận. Vài vạn năm thời gian, đều là như thế, ta là thánh vương, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trên người ta cọ một cọ. Tần Trần tiếp tục nói, lúc trước tiến vào nơi đây người đâu? Mang cho ta đi, ta không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, hư ảnh người tại lúc này lại là dừng một chút. Người cho ngươi, ngươi không giết ta, ha ha ha ha. Hư ảnh người giờ phút này cười lên ha hả, ngươi tiểu thánh nhân, dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi bây giờ nhục thân bị trói buộc, chỉ còn lại hồn phách có thể thi triển, mà thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí tràng, đều không qua là 10 không còn một uy lực thôi. Tần Trần giờ phút này, lật bàn tay một cái, phía sau, vẫn nhật cốt cầm tại lúc này, xuất hiện tại trên hai đầu gối. Một khúc tiếng đàn, có thể đoạn ngươi cả đời, ngươi tin không? Một câu rơi xuống ở giữa, 10 ngón leo lên tại dây đàn phía trên. Dữ tợn tiếng đàn, tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, đất trời bốn phía ở giữa, ánh sáng tán loạn, rừng đào biến mất, thay vào đó, vẫn y như là u ám. Chỉ là, tại kia u ám ở giữa, lại là xuất hiện một thân ảnh, đứng vững tại Tần Trần thân trước. Tiểu tử, người kính rượu không ha ha phạt rượu, quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên ở giữa, trước mắt hắc ảnh, đột nhiên vừa xài bước ra, một cỗ cường hoành hồn phách chi áp, càn quét ra. Thánh vương, kia là siêu việt thiên thánh cao nhân tồn tại, vô địch tồn tại, đủ để trấn nhiếp một đại thánh vực tồn tại. Giờ này khắc này, triệt để bộc phát khí tràng, nghiền ép Tần Trần. Ta vừa nói, người thánh vương khí tràng cùng thánh vương hồn áp, 10 không còn một, người lấy cái gì trấn nhiếp ta? Nếu như người có thể trấn nhiếp, làm gì còn cổ động địa thánh, mà không phải trực tiếp giết bọn hắn? Tần Trần lãnh đạm nói, không cách nào chém giết địa thánh, giết một cái thánh nhân vẫn là không có vấn đề, hừ. Hắc ảnh giờ phút này, tới gần Tần Trần, buồn cười, một câu uống xong ở giữa, oanh. Vẫn nhật cốt cầm tại lúc này, tiếng đàn đột một chuyển phía dưới, bộc phát ra từng đạo vội vã tiếng đàn. Bịch một tiếng, tại lúc này vang lên, lực lượng bộc phát ra. Kia hồn áp cùng tiếng đàn va nhau, nổ bể ra tới. Hắc ảnh tại lúc này, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh rút lui. Ngươi, rất kinh ngạc sao, ta tuy không quyết đoán, thế nhưng là hồn lực, đủ để chống lại địa thánh cảnh giới. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống ở giữa, rồng ngâm phượng gào. Bóng đen kia tại lúc này, sắc mặt đại biến, Tần Trần giờ khắc này bộc phát ra khí tràng, rất là cường đại, hoàn toàn siêu việt thánh nhân cao nhất. Không, nói đúng ra, đủ để cùng địa thánh tam phách, bốn phách chi lực so sánh. Chảm, giờ phút này, kia thánh vương hắc ảnh, tại lúc này một tay vung ra, đạo đạo trưởng đao, tại lúc này một đạo chém ra. Lốp bốp thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần một bước bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Giờ khắc này, Tần Trần có thể rõ ràng cảm giác được, hắc ảnh ẩn chứa phẫn nộ. Vị này thánh vương, quả là thế, tuyệt không triệt để thức tỉnh, thậm chí là thức tỉnh vừa mới bắt đầu mà thôi, lại là mê hoặc ô phong bọn người tâm trí, biến thành bị hắn điều khiển nô lệ. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Vẫn nhật cốt cầm bên trong, ẩn chứa từng đạo long phượng hồn lực, tại lúc này bộc phát, thẳng hướng hắc ảnh. Giờ khắc này, hắc ảnh không ngừng bị đánh lén tổn thương. Đáng chết, một tiếng chửi nhỏ. Hắc ảnh tại lúc này, thân ảnh rút lui. Chạy cái gì, Tần Trần giờ phút này lại là cười cười nói, người ta ở giữa, còn không có tính sổ sách đâu. Hắc ảnh giờ phút này, lại là mặc kệ, hướng phía chỗ sâu mà đi. Mà cùng lúc đó, Tần Trần đi theo mà lên, đi tới chỗ sâu, kia thánh vương khí tràng chỗ cốt lõi. Chỉ thấy, một đạo trên bệ đá, một thân ảnh, nằm thẳng trên đó. Thân ảnh kia tại lúc này nhìn, giống như ngủ say bên trong. Mà bốn phía quanh quẩn ra từng đạo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng khí tức. Giờ này khắc này, dưới bệ đá, một thân ảnh, giống như cái xác không hồn, đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần. Tiểu thạch đầu, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía kia một thân ảnh. Hừ, cái này một thân thể, ngưng luyện ra chiến khí, ta rất thích, nguyên bản định, chuyển đổi thân thể, từ bỏ ta nhục thân. Thế nhưng là ta lại không nỡ, nhưng là hôm nay ngươi xuất hiện, ta đã là không có lựa chọn khác, bộ thân thể này, ta muốn. Trên bệ đá, nằm thân ảnh, phía trên một đạo hắc ảnh, tại lúc này cười lạnh nói. Ngươi dám, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra. Chỉ là sau một khắc, bóng đen kia lại là thoát ly trên bệ đá thân ảnh kia. Ngay sau đó, hóa thành một đạo khói xanh, chui vào đến thạch cảm đương thân thể bên trong. Mà cùng lúc đó, trên bệ đá thân thể, tại lúc này, dần dần phong hóa, huyết nhục biến mất, quần áo phế phẩm, cuối cùng trở thành một đạo khô lâu, nằm ở nơi đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đất trời bốn phía ở giữa, thánh vương khí chàng tại lúc này, cũng là nháy mắt sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. A, à, trong lúc đó, thạch cảm đương thân ảnh tại lúc này, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thanh âm kia, thậm chí là truyền lại đến vách đá. Thanh âm gì? Dương Thanh Vân giờ phút này sững sờ, vội vàng nói, tựa như là tảng đá thanh âm. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tấn cũng là sắc mặt biến hóa. Thạch cảm đương, thế nào rồi? Bọn hắn cũng không xác định, hiện tại là tình huống như thế nào? Không có sao chứ, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này nhịn không được nói. Tuy nói Tần Trần thực lực không tầm thường, thánh nhân tam hồn cảnh, có thể chạm địa thánh tam phách cảnh cấp bậc cường giả, thế nhưng là phía dưới, thế nhưng là một vị khả năng khôi phục thánh vương. Thánh vương, siêu việt địa thánh cường giả cùng thiên thánh cao nhân cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, làm người sợ hãi. Không có việc gì, Dương Thanh Vân giờ phút này chắc chắn nói, sư tôn không gì làm không được. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này không có nói nhiều. Lúc này, còn đối Tần Trần ôm lấy bực này mù quáng tự tin, cũng chỉ có Dương Thanh Vân. Giờ phút này, thánh vương khí chàng đã biến mất, thạch cảm đương tại lúc này, bị thánh vương hồn phách dung nhập trong đó, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Thạch cảm đương linh thức hải bên trong, bị một đạo hồn phách thể chiếm cứ. Mà cùng lúc đó, thạch cảm đương tựa hồ tại kháng cự. Thế nhưng là, kháng cự lực lượng, quá mức nhỏ yếu. Hừ, người chuyên môn vì kẻ này mà đến, kẻ này đối ngươi ý vị phi phàm a. Đáng tiếc bản vương hôm nay, liền muốn chiếm cứ kẻ này thân thể. Ngươi như giết ta, đó chính là tự tay giết ngươi vị này chí thân. Kia thánh vương tại lúc này lạnh lùng nói, hắn nguyên bản định, chính mình khôi phục thời khắc, có thể đem thạch cảm đương thân thể, dung nhập thân thể mình bên trong. Huyết nhục dung hợp, nhưng là bây giờ, bị Tần Trần đánh vỡ. Đã như vậy, chỉ có dứt bỏ thân thể của mình, sớm dung hợp. Tuy nói hội dẫn đến thực lực mình hạ xuống, thế nhưng là cũng không có cách nào. Dù sao cũng so chết mạnh, ẩn nhẫn vài vạn năm, sắp thành lại bại, kia quá không cam tâm. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía thân trước thạch cảm đương. Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi dung hợp thành công sao? Một câu uống xong, Tần Trần tam hồn cùng Long Phượng song hồn, tại lúc này ly thể mà ra, một mạch xông vào đến thạch cảm đương linh thức hải bên trong. Giờ này ngày này thạch cảm đương, vẫn y như là hóa thánh cảnh giới, chưa ngưng tụ ra hồn hải tới. Thánh vương hồn phách thể cùng Tần Trần tam hồn cùng Long Phượng song hồn, tại thạch cảm đương linh thức hải bên trong, nhìn xem hai bên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại có thể thế nào? Kia thánh vương giờ phút này lại là cười lạnh nói, bỏ qua chính mình nhục thân, xông vào đến tiểu tử này linh thức hải bên trong, xem ra tiểu tử này, đối ngươi đúng là trọng yếu a. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, ta tuy nói nhục thân hủy đi, nhưng là thánh vương hồn phách thể cường đại, là ngươi chỉ là tam hồn không cách nào chống cự. Coi như ngươi có thể chống cự, chúng ta hai người ở chỗ này ra tay đánh nhau, tiểu tử này linh thức hải cũng sẽ bị hủy đi, trở thành ngớ ngẩn nhất cái. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Ta biết, biết ngươi còn, Tần Trần lãnh miệt nói, cho nên ta không chuẩn bị cùng ngươi cùng chết. Ta chuẩn bị, nhất cử đưa ngươi phong cấm tại đồ nhi ta linh thức hải bên trong, trở thành đồ nhi ta chất dinh dưỡng, cung cấp lấy hắn, một bước trở thành thánh nhân, trở thành địa thánh, trở thành thiên thánh. Ngươi nằm mơ, kia thánh vương giờ phút này gầm thét lên, chỉ là thánh nhân, khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi nói mấy lần rồi, Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, chỉ là thánh nhân. Chỉ là thánh nhân, một mực treo ở ngoài miệng, ngươi là sợ đi. Lời này vừa nói ra, kia thánh vương ánh mắt khẽ biến. Ngươi vài vạn năm không cách nào khôi phục, hiện tại cũng chỉ là mê hoặc những cái kia địa thánh thôi. Nhục thân bị hao tổn, ngươi bỏ qua nhục thân, cướp ta đồ đệ nhục thân. Thánh vương hồn phách thể đúng là rất mạnh, thế nhưng là ngươi có thể bộc phát mấy thành uy lực. Sở dĩ ở chỗ này bộc phát, cũng là bởi vì ngươi sợ mà thôi. Ngươi bây giờ lựa chọn cướp đoạt đồ nhi ta nhục thân. Là bởi vì ngươi quá sợ. Nói hưu nói vượn, kia thánh vương giờ phút này ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi rất thông minh là, biết ta không nỡ đồ đệ của ta bị thương, cho nên dung nhập trong cơ thể hắn, ta tam hồn tăng thêm Long Phượng song hồn, đúng là có thể làm thịt ngươi, thế nhưng là cũng sẽ thương đồ đệ của ta. Cho nên, ta không định cùng ngươi tốn thời gian chơi tiếp tục, trực tiếp phong cấm ngươi. Thánh vương khí tức ba động rất lớn, ngươi lấy cái gì phong cấm, cầm thực lực, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, cơ thể bên trong khí thế, tại lúc này tăng vọt. Ta nói phong ngươi, liền phong ngươi. Một câu rơi xuống, đằng đằng sát khí. Đại tác mệnh thuật, vạn niên chi thủ. Tần Trần giờ phút này, khí thế bộc phát. Thành tựu thánh nhân hắn, thọ nguyên đã siêu việt 10 vạn năm. Thiêu đốt vạn năm, hội tổn hại nhất định căn cơ, thế nhưng là Tần Trần không sợ. Chuyện cho tới bây giờ, cái này thánh vương rất là thông minh, biết hắn hội sợ ném chuột vỡ bình, tiến nhập thạch cảm đương cơ thể bên trong, ý muốn đoạt xá. Dựa vào thực lực đánh, hắn có thể đánh chết cái này bán tàn thánh vương hồn phách thể. Thế nhưng là coi như đánh chết, thạch cảm đương linh thức hải cơ hồ cũng là triệt để báo hỏng, trở thành ngớ ngẩn, không phải nói ngoa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Thực lực cường đại, phong cấm thánh vương hồn phách thể, lưu cho thạch cảm đương, cả ngày lẫn đêm hấp thu, đi cường hóa tự thân. Chính mình bỏ qua một vạn năm thọ nguyên, đáng giá. Giờ phút này, khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, đạo đạo thánh văn, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Phong vương hóa linh trận, một câu uống xong, thánh văn thôi động, kia thánh vương thân thể bốn phía, nháy mắt xuất hiện từng đạo xích sắt. Chỉ là những cái kia xích sắt, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là đạo đạo thánh văn ngưng tụ mà thành. Kia thánh vương giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, ngươi, chuyện gì xảy ra, Tần Trần thế nào đột nhiên, khí tức trở nên cường hoành vô cùng, có một loại nghiền ép khí thế của hắn. Đây là hồn phách chi lực nghiền ép, thế nhưng là Tần Trần chỉ có tam hồn, cũng không nhất phách, làm sao có thể áp bách lấy hắn tam hồn thất phách thể hoàn mỹ như vậy. Ngươi, ta cái gì, Tần Trần giờ phút này vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ, khẽ nói, ngấp nghé đến những người khác trên thân, ngươi khả năng liền thành công, ngấp nghé đến đồ đệ của ta trên thân, ngươi muốn chết. Một câu uống xong, rầm rầm xích sắt, tại lúc này khóa chặt thánh vương hồn phách thể. Không, kia thánh vương gầm thét lên, dựa vào cái gì, vì cái gì, ta không cam tâm. Không cam tâm thật sao? Tần Trần hờ hững nói, chỉ có thể nói ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, xích sắt ngưng tụ thành lồng giam, kia thánh vương không cam tiếng gào thét, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Chỉ gặp xích sắt kia vuông vức, xúc định tại thạch cảm đương linh thức hải bên trong. Từ từ, lồng sắt bên trong, một tia thanh u sắc hồn lực, tràn ngập ra, bao trùm tại thạch cảm đương linh thức trên biển, khiến cho thạch cảm đương linh thức hải tại lúc này, dần dần bị phủ lên, gây nên thuế biến. Linh thức hải, thuế biến, thạch cảm đương linh thức hải, tại kia thánh vương thuần túy hồn lực dẫn đạo hạ, lột xác thành hồn hải, không ngừng tràn ngập, không ngừng tràn ngập. Cuối cùng, toàn bộ linh thức hải biến mất, hóa thành trăm vạn mét hồn hải. Mà tại kia hồn hải phía trên, ngưng tụ thành đạo thứ nhất hồn. Tần Trần giờ phút này, nhìn xem một màn này, cơ thể bên trong khí tức, từ từ thu liễm. Sư tôn, giờ phút này, kia một đạo hồn tại lúc này phát ra âm thanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Tào, Thạch Cảm Đương hoảng sợ nói, thật là ngươi, là ta, Tần Trần hơi có chút im lặng. Thạch Cảm Đương lập tức trách trách hô hô nói, sư tôn, ngươi. Trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Trần trong nội tâm, ngũ vị tạp trần, tiểu tử này, từ trước đến nay ra mặt dày, giờ này khắc này, thế mà là nhịn không được muốn khóc. Cũng trách chính mình, không có làm tốt sách lược vẹn toàn, làm cho mấy người tiến nhập cửu thiên thế giới về sau, phân tán ra tới. Sư tôn, ngươi, Thạch Cảm Đương tựa hồ thật muốn khóc lên, run run rẩy rẩy thanh âm nói, ngươi. Ngươi cũng chết rồi, hả, cái gì, Tần Trần sững sờ, đây chính là người thế giới sau khi chết sao, hỗn hỗn độn độn, u ám vô quang. Khi còn sống không có phong quang, sau khi chết còn không cho người ta phong quang sao? Sư tôn, ngươi điểm cái ngọn nến đi, ta không muốn đen xì đi. Nghe được Thạch Cảm Đương kia không giống đùa giỡn lời nói, Tần Trần khóe miệng giật một cái. Ngươi qua đây, Thạch Cảm Đương giờ phút này, tới gần Tần Trần, nhịn không được nói, sau khi chết nguyên lai ngay cả thân thể đều bảo tồn không được bộ dáng ban đầu, nắm chặt thành một đoàn cầu, cái này đại gia thế nào biết nhau đối phương a? Chết chết chết, Tần Trần phượng hồn một ra, một phát bắt được Thạch Cảm Đương kia đoàn thứ nhất hồn quang, xoa nắn lấy, nắm kéo, bạo nện lấy. Chết ngươi cái đầu, chết ngươi cái đầu, Tần Trần mắng, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, nhìn kỹ một chút, đây là ngươi hồn hải. Thạch Cảm Đương bị Tần Trần truy thất điên bát đảo, không biết mùi vị. Thẳng đến hơn nửa ngày, Tần Trần mới chút giận, Thạch Cảm Đương giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, ngẩn người. Hồn hải, nhất hồn, Thạch Cảm Đương có phần mộng. Ta thành thánh nhân, Tần Trần gật gật đầu, Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là nói, sư tôn, người thế nào tiến vào ta hồn hải bên trong rồi? Không đúng, ta thế nào sinh ra hồn hải rồi? Còn có, cái này hồn hải, thanh u, quá xấu đi. Còn có, sư tôn, người tam hồn tụ hiện, người là thánh nhân tam hồn cảnh rồi. A, à, không đúng, người thế nào còn trở đi một con rồng một đầu phượng, ta tại sao không có? Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng giật một cái. Ngậm miệng, ai, Thạch Cảm Đương vội vàng ngậm miệng, thử nhìn một chút, còn có thể hay không sinh ra đệ nhị hồn ra. Tần Trần tiếp tục nói, ta đem kia thánh vương hồn phách thể phong tồn, luyện hóa, tương lai người chậm rãi hấp thu, tiến nhập thánh nhân, địa thánh cảnh giới, tiến cảnh sẽ rất nhanh, đến thiên thánh, liền phải một lần nữa xem chính ngươi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hưng phấn đến bạo tạc. Chỉ là, ho khan một cái, Thạch Cảm Đương mới nói, sư tôn, đệ nhị hồn, đệ tam hồn, cũng xuất hiện, ngươi nhìn. Thạch Cảm Đương hồn hải bên trong, hai viên hồn cầu tại lúc này, lần nữa dâng lên. Không chỉ như vậy, còn dâng lên ba viên phách cầu. Thạch Cảm Đương lần nữa nói, lập tức, Thạch Cảm Đương hồn hải bên trong, tam đạo hồn cầu, tam đạo phách cầu, tại lúc này dâng lên. Tần Trần thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, ngược lại là phù hợp dự tính, một vị thánh vương hồn phách thể, ẩn chứa lực lượng, cường đại đến cực hạn. Nếu không phải Thạch Cảm Đương thiên phú quá kém, cũng không chỉ là địa thánh tam phách cảnh. Thí dụ như, cho Dương Thanh Vân, đoán chừng Dương Thanh Vân có thể đến địa thánh thất phách cảnh. Đây chính là thiên phú chênh lệch, Thạch Cảm Đương thiên phú không được. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương lại là cười nói, sư tôn, kỳ thật ngươi biết ta từ trước đến nay đều dựa vào thiên phú của mình, tăng thực lực lên, tốc độ cũng rất nhanh. Ngươi cái này, cho ta gian lận, đều không thể thể hiện ra ta cường đại thiên phú. Nghe Thạch Cảm Đương kia dối trá lời nói, Tần Trần nhẹ nhàng nói, ta cảm giác ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, cái này thánh vương hồn phách thể dung nhập ta hồn hải bên trong, về sau ta chậm rãi hấp thu, chỉ có thể chờ đợi triệt để hấp thu xong, mới có thể thể hiện ra ta Thạch Cảm Đương cường hoành tu hành thiên phú. Khoảng thời gian này, ta liền khiêm tốn một chút, ẩn tàng hạ thiên phú của mình đi. Kỳ thật không cần, Tần Trần lại là nói, ta có thể đem cái này hồn phách thể chi lực thu, cho Thanh Vân rất tốt, hắn hẳn là sẽ không ghét bỏ mai một thiên phú của mình. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt một chút, thế nhưng chỉ là sửng sốt một chút, chính là vội vàng nói, sư phụ, đừng làm rộn, ta nói đùa đâu. Coi như muốn chút mặt, Tần Trần từ từ nói, chính mình ổn định tam hồn tam phách đi, tiếp nhận cường đại như thế lực lượng, cũng may ngươi khi đó tu hành thành chiến khí, không phải chiến thể, ngưng tụ chiến khí chỗ tốt chính là, thân thể ngươi so người bình thường càng mạnh. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, lực lượng trưởng khống là quan trọng nhất, ngươi học tập cho giỏi đi, nếu không sẽ dẫn đến lực lượng không bị khống chế. Vâng, Tần Trần lại dặn dò vài câu, mới rời khỏi Thạch Cảm Đương hồn hải bên trong. Trở về bản thể, Tần Trần giờ phút này, tai tấn thêm ra mấy sợi tóc trắng. Một vạn năm thọ nguyên hao tổn, đổi được Thạch Cảm Đương đề thăng. Rất có lời, Tần Trần bất động thanh sắc đem kia mấy sợi tóc trắng đoạn mất, thở ra một hơi. Loại chuyện này, hắn không cần nói cho Thạch Cảm Đương Dương Thanh Vân bọn hắn. Không duyên cớ để hai người vì chính mình lo lắng. Nếu là Thạch Cảm Đương biết sư tôn tiêu hao một vạn năm thọ nguyên, mới thành tựu hắn siêu cấp thuế biến, chỉ sợ trong nội tâm càng không phải là tư vị. Là, nên trả giá liền trả giá một ít, mà lại không cần thiết cùng đồ đệ mình khoe khoang cái gì. Tần Trần rất thản nhiên, ở trong lòng ca ngợi chính mình một thanh đại công vô tư biểu hiện. Thời gian không nhiều, Thạch Cảm Đương từ từ mở hai mắt ra, nhìn một chút Tần Trần. Sư tôn ở trên, thụ đồ nhi cúi đầu, Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, khom người quỳ xuống đất, đi đại lễ. Đứng lên đi, người cũng không phải Thanh Vân, không yêu thích những lễ nghi này, miễn. Nghe được Tần Trần lời này, Thạch Cảm Đương nhất thời ở giữa đứng lên, đẩy Tần Trần bả vai, cười hắc hắc nói, sư tôn làm sao tìm được ta sao? Đi lên rồi nói sau, sư đồ hai người, tại lúc này rời đi nơi đây. Thánh vương khí chàng biến mất, nơi đây, đã không đặc biệt tính. Mà giờ khắc này, dưới vách, Ô Long Phong nhìn xem khí tức yếu ớt Ô Ngạn, lòng có không đành lòng, thế nhưng là cũng biết, Ô Ngạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh, cần gì chứ? Làm gì? Ô Ngạn cười hắc hắc nói, hảo sư đệ a, ngươi chẳng lẽ cho rằng, một vị thánh nhân, có thể ngăn cản một vị thánh vương a? Dù là vị kia thánh vương, là trạng thái khôi phục, cũng không tại đỉnh phong. Tần Trần không phải người thường, Ô Long Phong giờ phút này thở dài nói, không phải người thường có thể nghịch lấy thánh vương sao? Ô Ngạn cười nhạo nói, tự nhiên là có thể. Một đạo bình thản thanh âm, tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, Ô Ngạn giờ phút này ánh mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía đi ra Tần Trần. Mà sau lưng Tần Trần, một thân ảnh cũng là tùy theo mà đến, chính là Thạch Cảm Đương. Ngươi, Ô Ngạn giờ phút này, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Tần Trần. Không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, kinh khủng, thánh vương đã chết, chịu khổ người nhất mạch tiếp xuống, hảo hảo dựa theo tâm ý của mình phát triển đi. Tần Trần thản nhiên nói, Ô Long Phong, ta nghĩ người hẳn là có thể làm được a. Ô Long Phong càng là ngạc nhiên, chết, Ô Ngạn giờ này khắc này, đã là không có khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần bình yên vô sự đem người mang ra, kia thánh nhân khẳng định chết rồi, hắn hết thảy lật bàn hy vọng, đều là hoàn toàn biến mất. Chấm, đi thôi, Tần Trần không có nói nhiều, Ô Long Phong tại lúc này cũng không có hỏi nhiều. Ba người một đạo, ra đáy vực, giờ phút này, vách đá, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Hiên Viên Hương Nhi bốn người, đều là lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu như vậy, thế nào không có điểm tin, Huyền Trấn nhịn không được nói, vừa rồi tựa như là thạch cảm đương kêu thảm, thế nào đột nhiên không có tiếng rồi. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Dương Thanh Vân, chúng ta đi xuống xem một chút a. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân cũng không biết nên nói cái gì. Sư tôn là rất lợi hại, thế nhưng là kia là một vị lúc nào cũng có thể khôi phục thánh vương. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương là vô địch, Tần Trần là thánh nhân tam hồn cảnh mà thôi. Làm sao bây giờ? Dương Thanh Vân giờ phút này cũng là có chút do dự. Nhìn cái gì a? Nhìn xem ta có phải hay không còn sống sao? Các ngươi hai cái lão già, đối ta còn thật quan tâm mà. Một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Dưới vách, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn ba người, triệt để ngẩn người. Chỉ là, giờ phút này nguyên bản trắng trợn nổi bật thực lực mình đến địa thánh cảnh giới Thạch Cảm Đương, cũng là sững sờ. Trước mắt ba người này là ai? Vừa rồi nghe thanh âm, giống như là Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn. Thế nhưng là dưới mắt xem ra, cái nào là cái này ba cái? Các ngươi, là ai? Thạch Cảm Đương có chút mơ hồ. Thạch Cảm Đương, ngươi, Dương Thanh Vân giờ phút này nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Thạch Cảm Đương cơ thể bên trong khí thế, mạnh hơn hắn. Gia hỏa này, hắn vẫn là hiểu rõ, tách ra lâu như vậy thời gian, hắn đến thánh nhân cảnh giới, cũng là Tần Trần công lao. Thế nhưng là Thạch Cảm Đương, thế nào để thăng mạnh như vậy rồi? Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Thạch Cảm Đương giờ phút này nhìn về phía hai người, biểu lộ sững sờ. Đây quả thật là hai tên kia sao? Thế nào tuổi trẻ nhiều như vậy? Thạch Cảm Đương nhéo nhéo hai người gương mặt, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn giờ phút này muốn cự tuyệt, thế nhưng là phát hiện, cự tuyệt không được. Thạch Cảm Đương mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, một hồi lâu mới phản ứng được, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười ha ha một tiếng nói, sư huynh hảo a, lâu như vậy không gặp, nhĩ sư đệ đi. Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Đương giang hai cánh tay. Dương Thanh Vân cười lắc đầu. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là mặc kệ, ôm chặt lấy Dương Thanh Vân, hai tay vỗ vỗ Dương Thanh Vân phía sau lưng. Ta thế nhưng là muốn chết ngươi. Nhất bàn tay đập vào Dương Thanh Vân hậu bối, Dương Thanh Vân sắc mặt dần dần tái nhợt, cuối cùng nhịn không được một ngụm máu tươi đều là phun tới. Thấy cảnh này Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn, đều là giả vờ như không nhìn thấy. Tiểu nhân đắc chí, cứ như vậy, một bên Hiên Viên Hương Nhi lại là biểu lộ liền giật mình. Đây là, sư huynh đệ, giờ phút này. Hai đạo tiếng xé gió lên, Ô Long Phong cùng Tần Trần hai người, tại lúc này đi lên. Thạch Cảm Đương vội vàng buông ra Dương Thanh Vân, ngươi thật là tốt, Dương Thanh Vân híp mắt nhìn một chút Thạch Cảm Đương, cười nói, đừng nóng vội, đón lấy bên trong thời gian còn rất dài. Thạch Cảm Đương không sợ hãi nói, là còn rất dài, ta chờ ngươi. Ô Long Phong giờ phút này chắp tay nói, mấy vị, chịu khổ người nhất mạch, ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh đều chết, ta phải hảo hảo đi trông nom một chút, chư vị trước ở lại như thế nào. Tần Trần gật đầu, Ô Long Phong mang theo mấy người, đi tới một vùng thung lũng ở giữa, an bài chính mình mấy tên tâm phúc, cẩn thận chiếu cố, chính là vội vã rời đi. Chịu khổ người nhất mạch, nội tình thế nhưng là không thấp, truyền thừa mấy vạn năm thời gian, hiện nay ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh bỏ mình, chuyện phiền phức rất nhiều. Chỉ là dù sao Ô Long Phong hiện tại là địa thánh nhất phách cảnh giới, chịu khổ người bên trong, hắn cũng không phải không có tâm phúc, chỉ là muốn an bài xuống tới, đúng là cần thời gian. Sơn cốc bên trong, Tần Trần mấy người, ở riêng biệt viện. Gian phòng bên trong, Tần Trần đứng tại lầu hai ban công trước, nhìn xem lớn như vậy sơn cốc bên trong, dòng sông nhỏ thủy, chim mộc hoa cỏ, tâm thần vui vẻ. Sư Tôn, Dương Thanh Vân chắp tay nói, Thạch Cảm Đương đến địa thánh tam phách cảnh, Sư Tôn hẳn là trả giá không nhỏ đại giới a. Ta lúc đầu nghe Sương Nhi cô nương cùng Tử Khanh Sư Mẫu nói qua, lúc trước Sư Tôn vì Tần Kinh Mặc đại ca phục sinh, thế nhưng là thi triển cấm thuật, đối tự thân tổn hại cực lớn. Dương Thanh Vân từ xưa giờ đã như vậy, tâm tư tỉ mỉ, mà lại quan sát nhỏ bé, đối Tần Trần càng là phát ra từ phế phủ quan tâm. chuyện này không có đơn giản như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Trần khua tay nói, kia Thánh Vương cũng không phải khôi phục, người sư tôn ta Long Phượng song hồn gia trì, ngươi cho rằng là nói đùa sao? Dương Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Tiếp xuống thời gian, sư tôn chuẩn bị đi đâu? Dừng lại chỉ chốc lát, Dương Thanh Vân tiếp tục nói. Ta tại cực địa hỏa sơn bên trong, phát hiện ma tộc tung tích, Viêm Ma nhất tộc, mà lại kia Diệp Chi Vấn, thân phận bối cảnh không đơn giản, đến từ thượng tam thiên tiên nhân, sự tình khá là phức tạp. Bất quá có thể xác định là, ma tộc, không chỉ là ngàn vạn đại lục có, cửu thiên thế giới cũng có, thậm chí chư thần thế giới bên trong, cũng xuất hiện. Bọn hắn nghĩ từ nội bộ tan rã thương mang vân giới, chỉ là cùng lúc trước đế lâm thiên đồng dạng, đám người này, từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Mà lại phức tạp hơn là, lần này, có ma tộc, có thể huyễn hóa hình người, trà trộn tại trong nhân tộc, chỉ có giết bọn hắn, ta mới có thể xác định, có phải là hay không ma tộc. Trên thực tế trước đó, Tần Trần có thể dựa vào phong thần châu đến cảm ứng. Chỉ là bây giờ lại không được, có lẽ cùng thực lực mình có quan hệ. Chẳng lẽ cảnh giới cao hơn chính mình, không cách nào dùng phong thần châu cảm ứng được. Điểm này cần nghiệm chứng. Tần Trần lần nữa nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị đi Đại Nhật Sơn, thuận tiện thăm dò rõ ràng Thương Long Điện bên trong tình huống. Thương Long Điện bên trong có ma tộc. Tần Trần gật đầu nói, từ Thương Long Điện, có lẽ có thể lấy ra người sau lưng là ai, ta đoán không sai. Tại cái này hạ tam thiên bên trong, có lẽ có thánh đế, đều là người của ma tộc. Dương Thanh Vân sắc mặt biến hóa, bọn hắn vì sao nhằm vào sư tôn không thả? Dương Thanh Vân không hiểu. Tần Trần nhìn một chút Dương Thanh Vân, lần nữa nói, ta đã nói với ngươi một lần, ngươi có mấy vị sư đệ, chỉ là tuyệt không cùng ngươi nói rõ, hôm nay cùng ngươi nói rõ ngược lại tốt. Sư tôn cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, những chuyện này, ngươi đại khái cũng biết, cho nên ngươi còn có 8 vị sư đệ, mà trừ cái đó ra. Sư tôn năm đó, cũng là thương mang vân giới hạch tâm chi địa, chư thần thế giới bên trong vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế. Lập tức, Tần Trần đem hết thảy, cáo chi tại Dương Thanh Vân. Trên thực tế, Dương Thanh Vân đã có hiểu biết, chỉ là biết đến không có rõ ràng như vậy thôi. Lần này, Tần Trần là đem hết thảy nói rõ. Mà hiện nay, trừ Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh đều là biết những chuyện này. Chỉ là kia tám thế, hắn là người nào, mấy người lại là không rõ ràng. Mặt trời lặn phía tây, Tần Trần giảng thuật hoàn tất, Dương Thanh Vân mới thở ra một hơi. Sư tôn đem hết thảy nói cho hắn, đây là tín nhiệm. Khó trách Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt hai vị sư mẫu, như thế sáng tỏ, sư tôn là trước nói cho các nàng biết. Tần Trần ánh mắt cổ quái nhìn một chút Dương Thanh Vân. Thế nào, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng bất mãn, Tần Trần từ từ nói, không nói cho các ngươi, là không muốn để các ngươi gặp được nguy hiểm. Nhưng là hiện tại không giống. Nguy hiểm đã đến gần, phải làm cho các ngươi có chuẩn bị mới tốt. Dương Thanh Vân gật đầu nói, đồ nhi minh bạch, đã như vậy, sư tôn, đồ nhi dự định, tạm thời lưu tại Nam vực cảnh nội. Ồ, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, lưu tại Nam vực cảnh nội, cái này hạ tam thiên thế giới bên trong, không giống ngàn vạn đại lục, sư tôn cũng phải có chút chuẩn bị mới tốt, chính mình xây dựng thế lực, mới là yên tâm nhất. Dưới mắt Thạch Cảm Đương tìm được, sư tôn mang theo hắn. Ta cùng Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, liền lưu tại Nam vực cảnh nội, nhất thống Nam vực. Nghe được Dương Thanh Vân lời này, Tần Trần gật gật đầu. Tìm cái cớ thật hay. Tần Trần từ từ nói, ngươi là lo lắng phu nhân ngươi vạn vừa phi thăng đi tới Thanh Châu, tìm không thấy ngươi, bị người bắt cóc đi. Dương Thanh Vân hơi đỏ mặt, ho khan một cái nói, có một bộ phận nguyên nhân. Đi đi, ngươi nếu là muốn lưu ở nơi đây, vậy liền lưu lại đi, bất quá, ta phải xem ngươi hiệu quả, không làm được sự tình gì đến. Thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta. Vâng, Dương Thanh Vân cười cười. Hai người giờ phút này nhìn về phía sơn cốc bên trong. Nhưng là nhớ lấy, bảo vệ tốt chính mình, người không ở bên cạnh ta, muốn phòng ngừa có người ra tay với ngươi. Đồ nhi minh bạch, Dương Thanh Vân biết Tần Trần lo lắng. Thế nhưng là bản thân hắn cũng không kém, cũng là nhân vật thiên tài, một mực tại Tần Trần che chở cho, có thể có được cái gì trưởng thành. Nhất là tại minh bạch Tần Trần tương lai có thể đối mặt cảnh ngộ. Hắn càng thêm biết, chính mình nên làm như thế nào. Ngày thứ hai, sơn cốc bên trong, Tần Trần bố trí đạo đạo thánh trận, quanh quẩn tại toàn bộ sơn cốc ở giữa. Thân trước, Thạch Cảm Đương kích động biểu lộ. Sư tôn, làm gì? Người từ hóa thánh đột một tăng lên đến địa thánh tam phách cảnh giới, đối lực lượng trưởng khống, nhất định không thể thuần thục, khoảng thời gian này, liền bắt đầu trưởng khống tự thân lực lượng. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gãi đầu một cái nói, thế nào ma luyện? Ta đều nói cho Thanh Vân, Thanh Vân dạy ngươi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sắc mặt nhất khổ, vội vàng nói, sư tôn, có thể hay không ngươi tự mình dạy ta a? Thanh Vân đối lực lượng trưởng khống rất nhuần nhuyễn, cũng biết nên làm như thế nào, không thể so ta kém. Thạch Cảm Đương nhìn một chút một bên Dương Thanh Vân, tiểu tử này hiện tại cảnh giới không bằng ta, vạn nhất chơi xấu tra tấn ta đây. Tra tấn ngươi vừa vặn, Tần Trần lo lắng nói, ngươi cũng là thiếu quản giáo. Tiếp xuống ta chuẩn bị đi Tây vực Đại Nhật Sơn, nguyên bản định mang ngươi cùng ta cùng nhau đi, thế nhưng là nhìn ngươi tựa hồ không vui lòng, vậy coi như. Ngươi cùng Thanh Vân lưu ở nơi đây, chính ta đi thôi. Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương nghe vậy, vội vàng nói, sư tôn, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Đại sư huynh, tới tới tới, luyện, bắt đầu luyện đi. Tần Trần nhìn thấy Thạch Cảm Đương một màn này, lắc đầu, quay người rời đi. Sơn cốc bên trong, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai người đối luyện. Tần Trần thì là tại lầu các bên trong, đứng xa xa nhìn một màn này. Nằm tại trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy ánh nắng mang tới ấm áp, khiến cho Tần Trần cảm giác thật thoải mái. Nguyên bản, có thể dạng này một mực thư thư phục phục qua xuống dưới. Nhưng là bây giờ, dù sao là có người muốn để hắn không được tự nhiên. Đã như vậy, vậy liền không được tự nhiên hảo, chỉ là phải xem nhìn, đến cùng là ai để ai không được tự nhiên, vậy liền nói không chính xác. Sau đó một tháng thời gian, Tần Trần đều là an nhiên ở sơn cốc bên trong vượt qua. Mà Thạch Cảm Đương thì là bị Dương Thanh Vân hảo hảo dạy bảo. Cái này một ngày, hồi lâu chưa từng đến Ô Long Phong, rốt cục hiện thân. Chịu khổ người sự tình, xử lý tốt rồi, Tần Trần thản nhiên nói. Ô Long Phong nhẹ gật đầu, Tần Trần tiếp theo nói, đã như vậy, nhờ ngươi một việc. Không dám, Tần công tử thỉnh giảng, Tần Trần cười cười nói, có cái gì không dám. Dương Thanh Vân muốn lưu tại Thanh Châu Nam vực bên trong, ta khoảng thời gian này, hội đi tới Tây vực Đại Nhật Sơn, ngươi chịu khổ người nhất mạch, không thể so thất đại địa phương khác yếu, cho nên làm phiền ngươi, có chuyện gì chiếu khán điểm. Đây là tất nhiên, mà lại, ngươi cũng không cần giúp quá nhiều, Thanh Vân nói, là chuẩn bị đem Nam vực thu nạp đến cùng một chỗ. Tổ kiến một đạo thế lực, có thể cùng cái khác bốn vực chống lại thế lực, đến thời điểm ngươi chịu khổ người hoặc là đầu nhập vào, hoặc là phản kháng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nghe đến lời này, Ô Long Phong ngẩn người. Lời này, Tần Trần cứ như vậy nói. Không sợ hố đổ đệ mình sao? Tần Trần tiếp theo cười nói, Thanh Vân hẳn là sẽ dẫn đầu đi vạn thánh đại địa, đem Ma Quang Tông tiếp nhận, dù sao về sau từ từ sẽ đến, ta đại khái tỷ lệ, đoạn thời gian này vẫn là hội tại Thanh Châu cảnh nội. Ô Long Phong vội vàng chắp tay nói, ta minh bạch. Không có nói nhiều, Ô Long Phong nói chuyện phiếm vài câu, chính là cáo từ. Hiên Viên Hương Nhi tại lúc này xuất hiện, ngươi thật chuẩn bị đi Đại Nhật Sơn. Hiên Viên Hương Nhi khó hiểu nói, dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú, Đại Nhật Sơn chỉ sợ dạy bảo không được ngươi, ngược lại là có thể đi Thanh Châu bên ngoài địa phương nhìn xem. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, ta một cái tiểu thánh nhân, đi Thanh Châu bên ngoài, còn chưa đủ những cái kia địa thánh, thiên thánh nhét kẽ răng đây này. Mà lại, Thiên Hồng Thánh vực ngũ đại châu bên trong, thế nhưng là có thánh vương cấp bậc, những người kia nhìn ta, coi như giống như là nhìn gà con non đồng dạng. Hiên Viên Hương Nhi nghe vậy bĩu môi, lời này, nàng mới sẽ không tin. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Hiên Viên Hương Nhi từ từ nói, nhận được khoảng thời gian này chiếu cố. Tần Trần cười nói, khách khí, người đối ta có ân cứu mạng, phần ân tình này, ta hội nhớ kỹ. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi đã thành Hiên Viên Thánh địa thánh nữ. Nhờ lời chúc của ngươi, Hiên Viên Hương Nhi gật đầu, chịu khổ người nhất mạch, ba vị trưởng lão qua đời, lãnh tụ bỏ mình, Ô Long Phong hiển nhiên là bốc lên đòn rông. Mặc dù chịu khổ người bên trong, khá nhiều người bất mãn, thế nhưng là, Ô Long Phong dù sao cũng là địa thánh nhất phách cảnh giới, vẫn y như là có thể đè xuống những này bất mãn. Mấy người tại khổ địa bên trong lần nữa dừng lại mấy ngày thời gian về sau, chính là phân biệt. Dương Thanh Vân mang theo Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, một đường hướng nam, hướng phía vạn thánh đại địa mà đi. Hiên Viên Hương Nhi thì là lẻ loi một mình, rời đi khổ địa. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương hai người, thì là một đường tiến lên, hướng phía Thanh Châu Tây Vực mà đi. Thanh Châu, Tây Vực, chiếm cứ lấy Thanh Châu 1/5 diện tích, phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi, địa linh nhân kiệt. Mà Thanh Châu Tây Vực chi địa bên trong, duy nhất bá chủ, chính là Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn nhất mạch, tỏa trấn Thanh Châu Tây Vực bên trong, đã có 10 vạn năm lâu, nhất tòa siêu cấp thế lực. Tại lúc này có thể 10 vạn năm bên trong sừng sững không ngã, cũng đủ để nhìn ra sau người nội tình. Từ xưa đến nay, nhất tòa thế lực mở rộng, nhìn là thế lực bên trong, đệ tử thiên phú cùng thực lực, mà nhất tòa thế lực truyền thừa căn bản, nhìn là thế lực bên trong, chiến lực mạnh nhất cấp bậc. Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu, cái này bốn tòa sừng sững tại Thanh Châu cảnh nội siêu cấp đồ vật to lớn, môn bên trong đệ tử tinh anh, đều là thánh nhân cấp bậc, thậm chí có mấy vị siêu phàm thoát tục đệ tử, đã là địa thánh cảnh giới. Mà trong tông môn cao tầng trưởng lão, cũng phần lớn là địa thánh cảnh giới. Tục truyền văn, tứ đại thế lực bên trong, ẩn giấu đi siêu việt địa thánh cường giả thiên thánh cao nhân. Đến cùng là thật là giả, không người biết được. Dù sao tại cái này Thanh Châu cảnh nội, địa thánh cảnh giới, chia làm nhất phách cảnh đến thất phách cảnh, mà thông thường mà nói, thất phách cảnh cấp bậc địa thánh, đã là độc bá nhất phương, một tay che trời. Căn bản không cần thiên thánh cao nhân xuất thủ, hết thảy phiền phức, liền bị giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên cho đến ngày nay, Thanh Châu cảnh nội, phải chăng có thiên thánh, một mực là một cái mê. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem bốn phía đại địa, cùng Thạch Cảm Đương hai người, tốc độ không nhanh cũng không chậm, một đường hướng phía Tây Vực mà đi. Sư Tôn, chúng ta đi Đại Nhật Sơn làm gì? Thạch Cảm Đương khó hiểu nói. Vào núi, làm đệ tử. Tần Trần lạnh nhạt nói, thành đệ tử, liền có thể thăm dò rõ ràng Đại Nhật Sơn bên trong tình huống, mà lại nghe Dương Tam Tuần nói, tựa hồ Tây Vực Đại Nhật Sơn, Bắc Vực Thương Long Điện, Đông Vực Hiên Viên Thánh Địa, Trung Vực Thiên Hạc Lâu, tứ phương muốn cử hành cái gì đại lễ. Thương Long Điện đệ tử, có cùng ma tộc tương quan, ta nghĩ điều tra thêm Thương Long Điện. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gãi đầu một cái nói, cha Thương Long Điện, vậy chúng ta trực tiếp đi Thương Long Điện, đánh một trận chẳng phải được rồi. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, lắc đầu, Thạch Cảm Đương giờ phút này, càng là một mặt mộng bức. Chính mình lại nói sai lời nói rồi, ma tộc phí lớn như vậy kinh, mới ẩn núp xuống tới, là tốt như vậy bắt. Đánh một trận, toàn giết rồi, sau đó thì sao, toàn bộ Hạ Tam Thiên bên trong, lần trước ta phát hiện Viêm Ma nhất tộc chi địa, chỉ bất quá Viêm Ma nhất tộc kém cỏi nhất một góc mà thôi, giết. Đều giết sạch, chúng ta đi tìm cái gì? Thạch Cảm Đương nhất thời nghẹn lời, bực bội, từ, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói thầm, những này vương bát đản, từng cái giấu đi giống con chuột giống như. Gấp cái gì? Tần Trần không mặn không nhạt nói, cùng chúng ta chơi, chúng ta liền chơi với bọn hắn hảo, ngàn vạn đại lục chẳng phải chơi một lần nữa, ta cũng không sợ. Ta cũng không sợ, Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, chỉ cần có thể cùng sư tôn cùng một chỗ, làm gì còn không sợ. Tần Trần liếc Thạch Cảm Đương một ánh mắt, từ nói, gần nhất một tháng thời gian, xem như hơi có tiểu thành, trưởng khống thực lực. Tiếp xuống một đoạn thời gian, trên đường đụng phải cái gì thánh thú, đưa cho ngươi luyện tay một chút. Ta truyền cho ngươi nhất môn thánh quyết, nhưng là chỉ có thể truyền miệng, ngươi những ngày qua, nhìn ta thi triển, có thể học được mấy phần, nhìn ngươi bản lĩnh. Vâng, sau đó thời gian, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương hai người, tránh đi thành trì, chuyên đi một ít sơn mạch chi địa, đụng phải thánh thú, đều là Thạch Cảm Đương xuất thủ đánh giết. Gặp được một chút thịt chất tươi ngon, ẩn chứa mạnh đại thánh lực thánh thú, sư đồ hai người, cũng sẽ ăn như gió cuốn, trong lúc đó Cửu Anh cũng là xuất hiện mấy lần, chỉ là có một bữa cơm no đủ về sau, chính là ngoan ngoãn ngủ. Hai người không chút hoang mang, tốn hao ba tháng thời gian, rốt cục từ Nam vực cảnh nội, đến Tây vực cảnh nội. Bốn phía cảnh sắc, cũng không có gì kỳ lạ biến hóa. Toàn bộ Thanh Châu, có thể nói là nhất khối phương viên trăm vạn dặm chi lớn đại lục, chia làm ngũ đại vực, chỉ là đại gia tốt hơn xưng hô thôi. Trên thực tế, đều là kết nối một thể, mà Tây vực cảnh nội, tồn tại cường đại nhất, thì là Đại Nhật Sơn. Thạch Cảm Đương giờ phút này liếc nhìn địa đồ, nói, sư tôn, Đại Nhật Sơn tại Tây vực phía Tây, tựa hồ là đang một đám núi lửa chết chi địa bên trong. Chúng ta là trực tiếp đi qua sao? Trực tiếp đi, Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, vậy nếu là Đại Nhật Sơn người, coi chúng ta là thành đồ đần đồng dạng đánh ra làm sao bây giờ? Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, ngươi là địa thánh tam phách cảnh, bây giờ có thể bộc phát thực lực, cũng có địa thánh nhất phách cảnh cường đại, ta là thánh nhân tam hồn cảnh, ngươi cảm thấy Đại Nhật Sơn sẽ đem chúng ta đẩy ra phía ngoài sao? Lại nói, chúng ta thế nhưng là có lệnh bài. Lệnh bài, Thạch Cảm Đương không hỏi nhiều. Dù sao sư tôn nói thế nào thì thế nào đi. Giờ này khắc này, sư đồ hai người, lần nữa hướng phía tây mà đi. Một đường những nơi đi qua, thành trì cũng là nhiều hơn. Chỉ là hai người vẫn y như là vòng qua thành trì, tại sơn lâm chi địa bên trong tiến lên. Cái này một ngày, hai người dừng lại tại một mảnh giữa núi rừng, nổi lên thịt nướng, rượu ngon vào cổ họng, thịt nướng nhập khẩu, hài lòng vô cùng. Sư tôn, nhà này rượu không được, không có lần trước nhà kia dễ uống. Thạch Cảm Đương ăn như gió cuốn, miệng đầy chảy mỡ nói. Tiểu tử ngươi thỏa mãn điểm đi, có ăn cũng không tệ. Tần Trần uống một hớp rượu, cười nói, trước kia ngươi sư tôn ta trôi qua chính là loại cuộc sống này, tiêu sái tự tại, từ khi có mấy người các ngươi đồ đệ, mỗi ngày không đủ ta người sư phụ này nhọc lòng, đều không có thời gian như vậy hài lòng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, chẳng lẽ sư tôn không phải bị Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt móc làm thân thể, không có tinh lực nhậu nhẹt sao? Xéo đi, Tần Trần cười mắng, bọn nàng đều rất rõ lý lẽ, cũng không nhất định để ta lo lắng, ngược lại là các ngươi. Ta cùng Thanh Vân đều rất lợi hại, duy nhất cản trở chính là Lý Nhàn Ngư, kia tiểu tử vãng sinh đồng bật hách, không có chuyện gì. Tần Trần cười cười, có chút thời gian, không bằng ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm ta đây. Thạch Cảm Đương nói thầm, tiểu tử thúi, ta không quan tâm ngươi, làm ngươi mang theo trên người sao? Ta không quan tâm ngươi, liền làm ngươi ném ở Thanh Vân bên người, để ngươi cho hắn trợ thủ. Thạch Cảm Đương lại là phản bác, ngươi đem ta mang đi, là quan tâm Thanh Vân, là muốn cho chính Thanh Vân xông ra một mảnh bầu trời tới. Tin hay không, hiện tại Thanh Vân xuất hiện, ngươi khẳng định lập tức quay đầu liền trở về. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, nhéo nhéo song quyền, cười nói, xem ra cảm giác cảnh giới cao hơn ta, mạnh miệng cũng càng có lực lượng rồi. Không dám không dám, Thạch Cảm Đương giờ phút này vội vàng nói, sư tôn, ăn thịt, ăn thịt. Tần Trần cười mắng, Dương Thanh Vân đặt ở chỗ đó, chính mình xông xáo, ta có thể yên tâm, thế nhưng là ngươi. Ta không yên lòng, ta lại không ngốc, hai người đàm tiếu ở giữa, rất nhanh, từng khối thịt nướng vào trong bụng, một vò rượu ngon vào trong bụng. Tần Trần trên mặt, dần dần xuất hiện đỏ ửng. Sư tôn vui vẻ, cho ngươi gảy một khúc, tốt tốt, vẫn nhiệt cốt cầm tại lúc này, bị Tần Trần từ trên lưng gỡ xuống. Tiếng đàn, từ từ vang lên, mà từ từ, theo Tần Trần đàn tấu, kia tiếng đàn dần dần trở nên khí thế âm vang, giống như kỵ binh lưỡi mác, xa trường điểm binh đồng dạng sục sôi. Thạch Cảm Đương trong lúc nhất thời, cũng là nghe được nhập mê. Sư đồ hai người, nhìn nhau mà ngồi, tiếng đàn âm vang, khí thế sục sôi, lệnh người kinh tâm động phách. Dần dần, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy cơ thể bên trong từng đạo lực lượng lăn lộn, tựa hồ tại Tần Trần tiếng đàn ảnh hưởng dưới, khí huyết đều là nhịn không được sôi trào lên. Bành, mà ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên. Sư đồ giữa hai người, một thân ảnh, bịch một tiếng, đập xuống đất, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia một thân bó sát người váy sam, trên thân nhuộm vết máu, khóe miệng cũng là tiên huyết chảy ra, rõ ràng là một nữ tử. Cứu, cứu ta, nữ tử một câu rơi xuống, ngất đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này trong tay vò rượu rơi xuống trên mặt đất, suy nghĩ xuất thần nhìn về phía Tần Trần. Sư tôn, ngươi tịch mịch rồi, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngươi không tịch mịch, ngươi đạn xuống tới nữ nhân làm gì? Trên đất nữ tử, váy dài xuất hiện vài miếng tổn hại, lộ ra mấy xóa tú lệ phong cảnh, ngã nhào trên đất thân thể, lại là mỹ lệ. Mặt kia treo tơ máu, khá có nhất loại thêm mỹ cảm giác, để người thương tiếc. Thạch Cảm Đương giờ phút này, cũng không còn nói đùa, đỡ dậy nữ tử. Sư tôn, còn chưa có chết. Thạch Cảm Đương sững sờ nói, có cứu hay không? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, ngón tay khoác lên nữ tử mạch đập bên trên, một tia thánh khí tại lúc này tiến nhập nữ tử cơ thể bên trong, cẩn thận điều tra. Không cần chúng ta cứu, nàng nhận là nội thương, chính mình nuốt thánh đan, đang từ từ khôi phục, bất quá là cần thời gian thôi. Nghe được Tần Trần lời này, Thạch Cảm Đương đem nữ tử kia đỡ dậy, tựa ở một khối đá bên cạnh, thanh lý sợi tóc. Ngươi làm gì? Tần Trần nhìn thấy Thạch Cảm Đương như thế tỉ mỉ bộ dáng, nhịn không được nói. Ta xem một chút có xinh đẹp hay không a, vạn nhất cùng Diệp Tử Khanh sư mẫu cùng Cốc Tân Nguyệt sư mẫu như vậy tuyệt sắc, về sau thành ta sư mẫu, ta hiện tại nhưng phải khách khí một chút. Nếu là không xinh đẹp, ta cũng không cần phải kia a cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần nghe vậy, lại là nhịn không được cười khổ. Tiểu tử này, đem mình làm người nào rồi? Sư tôn, nữ nhân này là Đại Nhật Sơn đệ tử a. Thạch Cảm Đương giờ phút này, dương lên một đạo lệnh bài, nói tựa hồ là Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh. Trên lệnh bài kia, tiêu khắc Đại Nhật Sơn tiêu chí, mà lại mấy tên tiểu tử, viết lấy đệ tử tinh anh ấn ký, càng có một đạo danh tự. Tề Thải Nguyệt, Thạch Cảm Đương thầm nói, người rất đẹp, tiểu gia bích ngọc, mỹ lệ thanh tú, danh tự này quá tục. Dung mạo 9 phần đi, danh tự 6 phần, sư tôn chướng mắt. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt tối sầm, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Ước chừng 7-8 đạo thân ảnh, tại lúc này rơi xuống, đem Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương vây quanh. 8 người kia bên trong, cầm đầu một nam tử, ước chừng 30 tuổi, một con mắt mang theo bịt mắt, là một cái độc nhãn long. Chỉ là nam tử kia khí tức trên thân, lại là phá lệ cường đại, nghiễm nhiên là một vị địa thánh cường giả. Nhìn thấy Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, cùng với nữ tử kia, độc nhãn long giờ phút này hơi sững sờ. Hai cái này người trẻ tuổi, rất rõ ràng biết Tề Thải Nguyệt là bị đuổi giết, thế nhưng là thế mà gặp được Tề Thải Nguyệt, nhìn thấy bọn hắn, không tránh không chạy. Nam tử chắp tay nói, tại hạ Lâm Cùng, hai vị huynh đệ, có thể từng nhìn thấy một cô gái bị thương. chúng ta 8 người, một mực tại truy sát nàng này. Nghe đến lời này, Tần Trần ngẩn người, Thạch Cảm Đương cũng là mộng. Ngươi, hai con mắt đều mù rồi. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, bên cạnh hắn ngồi, không phải liền là cái cô gái bị thương sao? Độc Nhãn Long giờ phút này ánh mắt lại là cẩn thận. Đã hai vị gặp được, còn mời hai vị trả lại cho chúng ta. Lâm Củng giờ phút này chân thành nói, chúng ta truy sát nàng này, đã là hơn nửa tháng thời gian, trả giá mấy vị huynh đệ tính mệnh đại giới. Cho ngươi, ngươi làm. Mộng, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, chúng ta cũng là Đại Nhật Sơn đệ tử, các ngươi truy sát Đại Nhật Sơn đệ tử, liền không sợ Đại Nhật Sơn chơi chết các ngươi. Nghe đến lời này, Lâm Củng lại là sững sờ. Các ngươi cũng không phải là Đại Nhật Sơn đệ tử. Lâm Củng lại là cười nói, hai vị, nàng này hại người, chúng ta truy sát nàng này, cũng coi là thay trời hành đạo. Ngươi thế nào biết, hai người chúng ta không phải Đại Nhật Sơn đệ tử rồi. Tần Trần giờ phút này lại là cười cười, vẫy vẫy tay. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo lệnh bài, kia Lâm Củng nhìn thấy lệnh bài, biến sắc, thân ảnh không tự giác ở giữa, lui ra phía sau mấy bước. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, quấy rầy. Lâm Củng một câu rơi xuống, nháy mắt quay người rời đi. Sau lưng mấy người càng là vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương sư đồ hai người, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút mộng. Tình huống như thế nào? Tần Trần chính là xuất ra lệnh bài, thuận miệng kiểu nói này mà thôi, trực tiếp đem Lâm Củng một đám người dọa cho chạy rồi. Lệnh bài này, lai lịch không nhỏ, Thạch Cảm Đương buồn bực nói. Có lẽ vậy, Tần Trần nhìn một chút nữ tử kia, nói, đã tỉnh, cũng đừng giả bộ hôn mê. Giờ phút này, nữ tử dần dần mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, tại cái này một hồi thời gian, lại là thêm ra mấy phần huyết sắc. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lâm Củng sắc mặt trắng bệch, Lâm đại nhân, thế nào rồi? Một người trong đó khó hiểu nói, đi nhanh lên, Lâm Củng giờ phút này lại là hồn bất phụ thể nói, lệnh bài kia, ta gặp qua, chỉ có Đại Nhật Sơn bên trong, bài danh Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt chi vị địa thánh thiên tài mới có. Chúng ta Thanh Châu cảnh nội, có nhất Thanh Long bảng chỉ thu lấy 24 người, cái này 24 người, đều là địa thánh cường giả. Lệnh bài kia, ta gặp qua, không có giả. Một người trong đó nhịn không được nói, liền xem như Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt một trong, đại nhân ngài cũng là địa thánh nhất phách cảnh, chúng ta 7 người đều là thánh nhân, bọn hắn liền 2 người. Ngươi biết cái rắm, Lâm Củng giờ phút này gầm thét lên, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, mỗi một vị, đều là chúng ta Thanh Châu cảnh nội thiên kiêu, nhất người, giết chúng ta 8 người, dư xài. Mấy người tại lúc này, cũng là mồ hôi lạnh ra hết. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, phân biệt tại Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Trong Lâu. Đại Nhật Sơn bên trong nhiều nhất 5-6 người ở vào Thanh Long bảng bên trên. Thế nhưng là kia không khéo, ở chỗ này thế mà đụng phải một vị. Lâm Củng giờ phút này, chỉ có thể mau chóng rời đi, nghĩ đến tìm tới ẩn nấp chi địa, tránh một đoạn thời gian lại nói. Nếu không, ám sát Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh, Đại Nhật Sơn cũng sẽ phái người đến đây đối phó hắn. Trước giấu một đoạn thời gian rồi nói sau. Giữa núi rừng, Tề Thải Nguyệt thức tỉnh, nhìn về phía Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương hai người. Các ngươi không phải Đại Nhật Sơn đệ tử. Tề Thải Nguyệt nói thẳng, Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh mấy trăm vị, hạch tâm đệ tử hơn 10 vị, ta đều biết là ai, không bao hàm các ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, trước đó không phải, lập tức chính là. Tề Thải Nguyệt ngồi thẳng chút, nhìn về phía Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, lại là mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Các ngươi muốn bái nhập Đại Nhật Sơn? Đúng vậy a, Tề Thải Nguyệt nghe vậy, lần nữa nói, vậy cũng không dễ dàng. Khó, Tần Trần nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, cười nói, chỗ nào khó đâu. Đại Nhật Sơn bên trong, chia làm ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử 4 đẳng cấp. Ngoại sơn đệ tử vì hóa thánh cảnh giới, nội sơn đệ tử vì hư thánh cảnh giới. Đệ tử tinh anh mấy trăm vị, vì thánh nhân cảnh giới, hạch tâm đệ tử hơn 10 vị, vì địa thánh cảnh giới, đương nhiên phần lớn là địa thánh nhất trọng. Hai người các ngươi, một cái là thánh nhân cảnh giới, một cái là địa thánh cảnh giới, nội tình không rõ, lai lịch không biết, Đại Nhật Sơn không có khả năng đơn giản thu các ngươi vào núi. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, chẳng lẽ đưa tới cửa một cái thánh nhân một cái địa thánh đều không cần a? Vậy khẳng định sẽ không. Tề Thải Nguyệt giờ phút này cũng là thoáng buông xuống cảnh giác, từ từ nói, chỉ là hội khá là phiền toái. Nhưng là, nếu có lệnh bài, có lẽ tương đối đơn giản, cho các ngươi lệnh bài vị sư huynh này, tại chúng ta Đại Nhật Sơn, hẳn là thân phận địa vị rất cao. Tần Trần cười nói, hắn gọi Dương Tam Tuần, lời này vừa nói ra, kia Tề Thải Nguyệt lại là thần thái đều là biến. Dương Tam Tuần sư huynh, thật là Dương Tam Tuần sư huynh sao? Tề Thải Nguyệt bởi vì kích động, thanh âm đều là trở nên run rẩy lên. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương đều là vô ngôn. Khoa trương như vậy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Thải Nguyệt giờ này khắc này, giống như là hóa thân thành một vị tiểu mê muội, thậm chí là đứng dậy, đi tới đi lui. Cần thiết hay không, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói thầm. Tần Trần cũng rất là kinh ngạc. Dương Tam Tuần hắn thấy qua, cũng không phải loại kia soái đến lệnh người bạo tạc không thể thở nổi tình trạng. Tề Thải Nguyệt hưng phấn, cũng không phải là giả vờ. Đương nhiên đến mức, Tề Thải Nguyệt giờ này khắc này lại là đột nhiên nói. Thanh âm này, khiến cho Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương cơ hồ đều bị giật nảy mình. Dương Tam Tuần sư huynh người rất tốt, thiên phú cũng tốt, tính tình cũng tốt, tại chúng ta Đại Nhật Sơn bên trong, là hoàn mỹ đệ tử, mà lại, 30 tuổi sư huynh là chúng ta Dương một núi chủ nhi tử, thế nhưng là chưa từng có dựa vào thân phận của mình làm mưa làm gió, thậm chí thân phận của hắn, một mực là bảo mật, về sau bị người tiết lộ, trong lúc vô tình biết được, mới truyền ra. Mà lại, 30 tuổi sư huynh, tu hành ngắn ngủi mấy trăm năm, chính là thành tựu địa thánh cảnh giới, tương lai có thể trở thành nhất tên thiên thánh cao nhân, làm vinh dự chúng ta Đại Nhật Sơn đâu. Trọng yếu nhất là cách làm người của hắn, rất hảo rất tốt, toàn bộ Đại Nhật Sơn bên trong, cơ hồ không ai nói hắn nói xấu. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương là thật sự bị tiểu nha đầu này nhất kinh dáng vẻ cho kinh đến. Các ngươi là thế nào nhận biết Dương Tam Tuần sư huynh a? Tề Thải Nguyệt tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa rồi bị người truy sát tràng cảnh, giờ phút này hiếu kỳ nói. Tần Trần thản nhiên nói, trước đó một lần gặp gỡ, hắn cho ta cái này mai lệnh bài, đồng thời nói cho ta, nghĩ đến Đại Nhật Sơn, có thể đi tìm hắn. Thế là, ta liền đến. Tề Thải Nguyệt giờ phút này thần thái sáng láng nói, vậy ngươi khẳng định cũng rất lợi hại, có thể làm cho Dương sư huynh nhìn chúng, đều là không đơn giản. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, đó là đương nhiên, sư tôn ta không lợi hại, ai lợi hại? Ngươi sư tôn, Tề Thải Nguyệt tò mò nhìn Tần Trần, cười hì hì nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, coi như người khác sư tôn, dạy phải tốt sao? Thạch Cảm Đương lại là quát lớn, sư tôn ta mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là lịch duyệt phong phú, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết cái gì? Tề Thải Nguyệt trừng Tạ Thanh một ánh mắt, lần nữa nói, đa tạ các ngươi cứu ta, đã như vậy, ta mang các ngươi đi Đại Nhật Sơn đi. Tốt, Tạ Thanh cười hắc hắc nói, có người dẫn đường, cũng nhanh lên. Hắn cũng không phải nói tìm không thấy Đại Nhật Sơn, chỉ là Tề Thải Nguyệt tại, sư tôn tổng không đến mức mỗi ngày tra tấn chính mình. Khoảng thời gian này đến, trong mỗi ngày, Tần Trần đều là để hắn mau chóng quen thuộc trong cơ thể mình lực lượng. Dạng này thời gian, quá tra tấn người, ngươi thương thế không có sao chứ? Tần Trần mở miệng nói, thân là Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh, thánh nhân cảnh giới, nhận bảo hộ tính hẳn là rất mạnh a. Làm sao lại bị đuổi giết? Tề Thải Nguyệt phất phất tay nói, thương thế nhất thời nửa khắc khôi phục không được, về trong tông môn rồi nói sau, đến mức bị đuổi giết. Quá bình thường, Tề Thải Nguyệt xem thường nói, thân là Đại Nhật Sơn đệ tử, so người bình thường càng thêm nhận ưu đãi, tại cái này Thanh Châu Tây vực cảnh nội, thân phận độc đáo, trên người tu hành thánh bảo, cũng so với thường nhân càng nhiều hơn một chút, đương nhiên lại nhận hắn người ngấp nghé. Bất quá, đây đối với chúng ta cũng coi là nhất loại tôi luyện, trong núi cũng vui vẻ phải xem gặp. Điểm này, đúng là không tệ, một mực nhận tông môn che chở, là rất khó đạt được cực lớn trưởng thành. Đại Nhật Sơn đệ tử ra ngoài ma luyện, nhận truy sát, chết rồi, mặc dù đáng tiếc, thế nhưng là sống sót đến, nhưng đều là Đại Nhật Sơn tinh nhuệ đệ tử. Tề Thải Nguyệt dẫn đường, ba người một đạo tiến lên. Dọc theo con đường này, ngược lại là gặp được một ít không có mắt, chỉ là Thạch Cảm Đương địa thánh tam phách cảnh khí tức biểu hiện ra, những người kia chính là bị dọa đến hồn bất phụ thể, chật vật chạy trốn. Địa thánh cảnh giới, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đều gọi được là cường giả. Tam phách cảnh càng là không kém. Phải biết, Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc Lâu bực này xưng bá nhất vực thế lực trong truyền thừa, Sơn Chủ, Lâu Chủ, cũng bất quá là địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Tam phách cảnh cảnh giới, hoặc là những thế lực này bên trong trưởng lão cấp bậc, hoặc là chính là cực kỳ đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Liền như vậy, ba người một đường, vô kinh vô hiểm, trở về tới Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn tọa lạc tại Đại Nhật Sơn Mạch, toàn bộ Đại Nhật Sơn Mạch cũng không tính rộng lớn, dài ngàn bên trong, rộng cũng bất quá trăm dặm. Tại cái này Thanh Châu cảnh nội, dạng này Sơn Mạch có thể nói rất nhiều rất nhiều. Xa xa, nhìn thấy Đại Nhật Sơn Sơn Mạch cái bóng, Tề Thải Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhanh đến, Tề Thải Nguyệt cười nói, chúng ta Đại Nhật Sơn, hùng bá Thanh Châu Tây vực cảnh nội, đã có 10 vạn năm lâu, cùng Trung vực Thiên Hạc Lâu, Đông vực Hiên Viên Thánh Địa, Bắc vực Thương Long Điện, cùng xưng là Thanh Châu tứ đại bá chủ. Đại Nhật Sơn vốn là một vị Đại Nhật Thánh Vương sáng tạo, cái này một vùng núi, được xưng là Đại Nhật Sơn Mạch, cũng là vị kia Thánh Vương lão tổ chỗ mệnh danh. Năm đó, nghe nói chúng ta Đại Nhật Sơn bên trong, nắm giữ Thánh Vương tỏa trấn đạo thống, chỉ là dần dần mai một đi, hiện tại nghe nói vẫn tồn tại thiên thánh cao nhân cấp bậc Lão Ngoan Đồng, thật giả ta cũng không biết, nhưng là Dương Tam Tuần sư huynh khẳng định biết. Tề Thải Nguyệt cũng không phải kiệm lời ít nói người, tương phản, rất là hay nói. Có lẽ bởi vì Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương xuất hiện, vừa vặn cứu nàng, khiến cho nàng cũng là nói nhiều. Chúng ta Đại Nhật Sơn bên trong, trưởng lão cùng đệ tử tại địa thánh cấp bậc, đại khái hơn 500 vị, thánh nhân cấp bậc trưởng lão cùng đệ tử, đại khái hơn 1.500 vị. Tại cái này Thanh Châu cảnh nội, khả năng không phải tối cường, nhưng là tại Tây Vực, Đại Nhật Sơn chính là tối cường tông môn thế lực. Địa thánh mấy trăm, thánh nhân ngàn, dạng này nội tình, đúng là khó lường. Phải biết, toàn bộ Thanh Châu Nam Vực cảnh nội, thất đại địa cộng lại, có lẽ thánh nhân cũng liền hơn 1.000 vị mà thôi, đến mức địa thánh, cũng liền kia a giải rác hơn 10 người. Nam Vực từ trước đến nay hỗn loạn, khó mà nhất thống, cho nên các phương cắt cứ, đưa đến kết quả chính là, tuyệt không đản sinh ra như là Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc Lâu bực này siêu cường thế lực. Kỳ thật trước đó, Nam Vực ngược lại cũng không phải là không có thế lực cường đại. Cực địa Hỏa Sơn chi địa, liền từng sinh ra mấy cái đại thế lực, chỉ bất quá bởi vì Hỏa Sơn dâng lên duyên cớ, lần lượt xuống dốc. Cho nên, làm Dương Thanh Vân nói lưu tại Nam Vực cảnh nội, muốn nhất thống Nam Vực thời điểm, Tần Trần cũng là mừng rỡ nhìn thấy. Vừa đến, đối với mình vị này đại đồ đệ là nhất loại ma luyện. Dù sao mình từ đầu đến cuối bảo hộ Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân tự thân thiên phú lại nhận rất đại nạn chế, tuy nói có nhất định nguy hiểm, thế nhưng là không buông tay đối Dương Thanh Vân cũng không tiện. Thứ hai, nếu là ngàn vạn đại lục từ Huyền Không Sơn bên trong phi thăng mà đến võ giả, cơ bản đều sẽ tụ tập tại Nam Vực cảnh nội, Dương Thanh Vân đụng phải chính mình phu nhân tiên nhân, cũng rất dễ dàng. Tần Trần cũng là rất chờ mong, lần sau gặp được chính mình đồ đệ này, sẽ là cỡ nào tình cảnh. Đến mức Dương Thanh Vân nói tới, vì Tần Trần đánh xuống một mảnh cương thổ làm nội tình, Tần Trần ngược lại thật sự là không sao cả để ý. Dù sao, chính mình ba cái đồ đệ tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, căn cơ là có. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn đả kích Dương Thanh Vân tính tích cực, chính là ngầm đồng ý. Ba người giờ phút này, tốc độ dần dần chậm lại, phía trước, Đại Nhật Sơn Sơn Môn, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ Đại Nhật Sơn mạch, kéo dài trăm dặm, mà Đại Nhật Sơn, chính là tọa lạc tại vùng núi này ở giữa. Sơn Môn khẩu, một ngọn núi bị đả thông, hai bên vách đá, ở giữa một đạo đại môn. Tại vách đá hai đầu, vượt ngang một tảng đá lớn, viết ba chữ to. Đại Nhật Sơn, mà Sơn Môn, trọn vẹn trăm trượng rộng lớn, giờ phút này Sơn Môn bốn phía, đạo đạo thánh trận quay chung quanh, nhìn kỹ lại, toàn bộ Đại Nhật Sơn tông môn bên ngoài, đều là bị thánh trận bao phủ, khí thế rộng rãi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Tề Thải Nguyệt rốt cục triệt để thở phào một hơi. Trở lại Đại Nhật Sơn, dọc theo con đường này cũng coi là triệt để an toàn. Vào Sơn Môn, không thể đi qua đại trận xuyên qua, nếu không sẽ bị bên trong Sơn Môn trưởng lão cảm ứng được, xem như tặc tử tru sát. Tề Thải Nguyệt giờ phút này ngoan ngoãn rơi xuống, giải thích nói. Chỉ là, Tề Thải Nguyệt lời nói vừa dứt hạ, hai đạo tiếng xé gió lên, lại là trực tiếp tiến vào Đại Nhật Sơn bên trong. Ách, Tề Thải Nguyệt vò đầu nói, hạch tâm đệ tử đều là địa thánh cảnh giới, nắm giữ đặc quyền, không cần như thế. Tề sư tỷ tốt, thủ sơn đệ tử nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, cười nói, Tề sư tỷ lần này, thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lịch luyện kết thúc liền trở lại, Tề Thải Nguyệt không có nói nhiều, chỉ Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương nói, hai vị này là Dương Tam Tuần sư huynh mời mà đến, gia nhập chúng ta Đại Nhật Sơn võ giả. Nghe được Dương Tam Tuần danh tự, thủ sơn đệ tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Kia thế nhưng là Thanh Châu Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt một trong thiên chi kiêu tử. Toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, cùng thế hệ võ giả bên trong, kiệt xuất nhất 24 người một trong, sao mà vinh hạnh đặc biệt. Nếu như thế, cần đưa ra lệnh bài mới tốt, Tần Trần đem lệnh bài giao ra, thủ sơn đệ tử kiểm tra về sau, gật gật đầu, chắp tay thi lễ. Có thể bị Dương Tam Tuần mời, kia nhất định là nhân vật kiệt xuất. Hảo, ta dẫn bọn hắn đi tìm Dương Tam Tuần sư huynh. Tề Thải Nguyệt khoát khoát tay, dẫn Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương hai người, tiến nhập Đại Nhật Sơn bên trong. Thông qua Sơn Môn, là một đầu thẳng tắp đại đạo. Đại đạo chiều rộng trăm mét, hai bên từng khỏa cây cối, nở hoa, hết sức hương thơm. Không chỉ như vậy, hai bên càng có từng cái tiểu xảo thánh thú, vừa đi vừa về trên dưới nhảy động. Xuyên qua đại đạo, là nhất tòa cầu hình vòm, mà tại cầu hình vòm về sau, thì là nhất tòa quảng trường phần cuối, là nhất tòa đại điện. Tề Thải Nguyệt không ngừng cùng Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương giới thiệu Đại Nhật Sơn bên trong cảnh trí. Đại Nhật Sơn ngoại môn đệ tử là hóa thánh cảnh giới, nội môn đệ tử là hư thánh cảnh giới, ngoại môn đệ tử hơn 7 vạn chúng, nội môn đệ tử hơn 1 vạn người. Này trước mặt, đều là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chỗ ở. Lại hướng chỗ sâu, chính là đệ tử tinh anh nơi ở, đệ tử tinh anh mỗi người nhất tòa đại nhật sơn cho quyền sơn phong, nội hàm thiên địa thánh mạch, lợi cho tu hành, cũng có thể tìm ngoại môn đệ tử đến quản lý. Mà hạch tâm đệ tử, tại chỗ sâu nhất, nhất người liền không chỉ là một ngọn núi, còn có phân phối tu hành sơn cốc, tu võ sơn cốc vân vân. Không khó nghe ra, Tề Thải Nguyệt nói đến đây chút thời điểm, một mặt ao ước. Bình thường đến nói, nội môn đệ tử là không có quyền tiến nhập đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử chỗ khu vực. Bất quá đệ tử tinh anh là có thể tiến nhập hạch tâm đệ tử khu vực, ta mang các ngươi đi tìm Dương Tam Tuần sư huynh đi. Tần Trần gật gật đầu, ba người một nhóm, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ là như thế, liền đi hơn phân nửa ngày. Bất quá đoạn đường này ở giữa, bốn phía phong cảnh khác biệt, cũng là không cảm thấy phiền muộn. Tiến nhập đệ tử tinh anh khu vực về sau, quả nhiên có thể nhìn thấy, từng tòa sơn phong, vài trăm mét, ngàn mét cao, sơn phong đỉnh núi, sườn núi cùng chân núi vị trí, đều có đình đài lầu các, rộng rãi hùng vĩ. Tần Trần không khỏi nói, hẳn là cùng Thanh Vân chào hỏi, nếu là khai tông lập phái, dù sao cũng nên có chút đại khí dáng vẻ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lại là cười nói, sư tôn người đây cũng không biết, Dương Thanh Vân đã tào bao, người kia là không thấy được hắn Thanh Trần Các, còn có tứ đại phân các, từng cái thật gọi khí phái. Đoán chừng tiểu tử này, sẽ không làm cho kia a xấu xí. Tần Trần liếc Thạch Cảm Đương một ánh mắt, từ từ nói, kia là đại sư huynh của ngươi, cái gì tiểu tử này, tiểu tử kia. Vâng, Thạch Cảm Đương lên tiếng, ủy khuất nói, sư tôn, người cái này quá không công bằng đi. Ta cũng là ngươi đồ đệ, tôn ti có thứ tự. Được thôi, Tề Thải Nguyệt giờ phút này nghe được hai người nói chuyện, hơi cảm thấy phải có ý tứ, nhịn không được cười nói, Tần đại sư, vậy ngài nói cho ta nghe một chút đi, ta chậm chạp không thể đột phá đến địa thánh cảnh giới, lại là vì sao? Tay cho ta, Tần Trần cười nói, nghe đến lời này, Tề Thải Nguyệt lại là ngẩn người. Nàng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Tần Trần nghiêm túc. Chỉ là, Tề Thải Nguyệt vẫn y như là duỗi ra thon dài ngọc thủ. Tần Trần ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn kinh mạch phía trên, một tia thánh lực tràn vào hắn cơ thể bên trong. Từ từ, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Thế nào, Tần đại sư, Tề Thải Nguyệt tâm bên trong kỳ thực nói đùa thành phần chiếm đa số. Dù sao, chính Tần Trần đều là thánh nhân tam hồn cảnh, giúp nàng nhìn xem vấn đề, rất không có khả năng. Người tu hành, Tề sư tỷ a, Tần Trần vừa mở miệng, một thanh âm tại lúc này lại là vang lên. Mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Không khó coi ra, những người kia trong đó một tên thân mang trường sam màu trắng, tay áo mang tơ bạc tuấn lãng thanh niên, rõ ràng cầm đầu. Chỉ là mở miệng lại không phải là kia thanh niên áo trắng, mà là một tên khác nữ tử. Tề sư tỷ, đây là đang làm cái gì? Nữ tử kia thân mang thanh sắc váy sam, rơi xuống váy ngắn, một đôi thon dài tú chân, giờ phút này bại lộ trong không khí, lệnh người ghé mắt. Nữ tử dung nhan, cũng coi là tư sắc thượng đẳng, nói tới nói lui thanh âm, cũng là quấn triền miên miên cảm giác, câu lòng người treo. Mắt thấy chúng ta Lô sư huynh đối Tề sư tỷ không hứng thú, Tề sư tỷ bây giờ liền bắt đầu tìm những người khác coi là mình tân hoan sao? Nữ tử giờ phút này che miệng khẽ cười nói, Tiết Dung, ngươi nói nhăng gì đấy? Tề Thải Nguyệt giờ phút này nộ khí hừ hừ, quát ta. Ta chẳng qua là để vị này Tần công tử giúp ta nhìn xem tu hành vấn đề. Tần công tử, chậc chậc chậc, xưng hô này, thánh nhân cảnh giới, kia Tiết Dung nhìn về phía Tần Trần, lần nữa cười nói, Lư Dược a, Tề sư tỷ đối ngươi mối tình thắm thiết, yêu ngươi yêu muốn chết, thế nhưng là ngươi xem một chút nhân gia hiện tại thế nào. Các ngươi mới tách ra bao lâu a, cái này cấu kết lại đệ tử khác, nhìn cái này tiểu bạch kiểm dáng vẻ, giống như cùng một chỗ không phải một ngày hai ngày nữa nha. Tiết Dung, ngươi lại nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Tề Thải Nguyệt giờ phút này phẫn nộ quát, a a a, thẹn quá hóa giận a. Tiết Dung lại là cười đến run rẩy cả người, nhịn không được nói, Lư Dược, xem ra không phải ta làm ngươi từ Tề Thải Nguyệt trong tay cướp đi, là cái này tiện nữ nhân, đã sớm có ngươi cùng người ta hảo, ngươi còn phải cảm ơn ta đâu. Lư Dược, kia thanh niên áo trắng danh tự, Tiết Dung, ngươi khinh người quá đáng. Tề Thải Nguyệt giờ phút này gầm thét một tiếng, nhất bàn tay đánh ra. Tiết Dung giờ phút này biến sắc, nàng chỉ là thánh nhân nhị hồn cảnh, không phải so Tề Thải Nguyệt thánh nhân tam hồn cảnh cảnh giới đỉnh điểm thực lực. Chỉ là, kia bàn tay tại lúc này, lại là không thể rơi xuống. Chương 1650, thanh niên áo trắng tại lúc này, bàn tay gắt gao bắt lấy Tề Thải Nguyệt tay cổ, ánh mắt nhìn về phía Tề Thải Nguyệt. Thải Nguyệt, đừng làm rộn, Lư Dược, ta nháo. Tề Thải Nguyệt lại là khẽ nói, là nữ nhân này, trêu chọc ta, ta thế nhưng là không thèm để ý nàng. Thải Nguyệt, các ngươi rất quen sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết Dung giờ phút này lại là nũng nịu thanh âm quát, Lư Dược, ngươi cũng đừng quên, là ai trợ giúp ngươi đến địa thánh cảnh giới, trở thành hạch tâm đệ tử, là ta. Nếu không phải là gia gia của ta Tiết Nhân trưởng lão, ngươi có thể trở thành hạch tâm đệ tử sao? Giờ này khắc này, chỉ với tư cách ăn dưa quần chúng Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, đến một bước này, cũng coi là triệt để minh bạch. Tề Thải Nguyệt cùng cái này Lư Dược, trước đó hẳn là một đôi tình lữ. Chỉ là cái này Tiết Dung, nửa đường nhúng tay, dùng Tấn Thăng làm địa thánh vì hấp dẫn, đem Lư Dược kéo thành đạo lữ của mình. Điển hình hình tam giác quan hệ, nghe đến lời này, Lư Dược trên mặt lộ ra một vòng giãy giụa. Tề sư muội, mời ngươi tự trọng. Lư Dược giờ phút này mở miệng nói, ngươi cùng Tiết Dung sư muội đều là đệ tử tinh anh, tự tiện động thủ là phải bị tông môn trách phạt. Mà ta thân là hạch tâm đệ tử, tự nhiên không cho phép một màn này phát sinh ở trước mặt ta. Tề Thải Nguyệt nghe đến lời này, lại là thân thể run lên, bàn tay dần dần mất đi khí lực. Lư Dược tại lúc này cũng là buông lỏng bàn tay. Lư Dược, hắn vừa rồi muốn đánh ta, ngươi cứ như vậy nhìn xem rồi. Tiết Dung giờ phút này lại là quát lạnh nói, Dung Nhi, ta mặc kệ. Tiết Dung giờ phút này cậy mạnh nói, ngươi đánh nàng nhất bàn tay, toán làm cảnh giới, đây không tính là quá phận a? Nghe đến lời này, Lư Dược lại là ánh mắt trì trệ. Lư Dược, đánh hay là không đánh? Tiết Dung khẽ nói, ngươi mặc dù Tấn Thăng làm địa thánh nhất phách, đã có thể trở thành hạch tâm đệ tử, cũng đừng quên, chúng ta Đại Nhật Sơn bên trong, hạch tâm đệ tử cũng là có tam, lục, cửu đẳng. Lư Dược giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng, nhìn một chút Tề Thải Nguyệt, sắc mặt lạnh lẽo, xin lỗi, Tề sư muội, ngươi đối đồng môn, quá ương ngạnh, thân là sư huynh, xuất thủ răn dạy, không tính sai lầm. Lư Dược giờ phút này, bàn tay nâng lên, ba, giấu bàn tay rành rành, tại lúc này rơi vào Tề Thải Nguyệt trên mặt. Giờ khắc này, Tề Thải Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía Lư Dược, ánh mắt ngốc trệ. Lư Dược lại là bước chân tại lúc này lui lại, không có nói nhiều. Tiết Dung giờ phút này khẽ nói, Tề Thải Nguyệt, đây là ngươi tự tìm. Giờ này khắc này, Tiết Dung vừa sải bước ra, nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, bàn tay vung ra, lại là muốn đánh nhất bàn tay. Ba, rõ ràng tiếng vỗ tay, tại lúc này vang lên, chỉ là lần này, lại cũng không là Tề Thải Nguyệt chịu bàn tay. Mà là Tiết Dung, giờ này khắc này, tràng diện yên tĩnh, mọi người đều là im lặng, Tề Thải Nguyệt bản thân càng là mộng, Tần Trần giờ phút này, lại là nhéo nhéo thủ đoạn, nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, nhịn không được xin lỗi cười nói, không có ý tứ, nhịn không được. Ngươi dám đánh ta, Tiết Dung giờ phút này, mái tóc lộn xộn, gương mặt càng là sưng lên. Vừa rồi Lư Dược đánh Tề Thải Nguyệt nhất bàn tay, là không cần thánh lực ba động. Thế nhưng là Tần Trần lại là trực tiếp thánh nhân tam hồn cảnh giới thực lực, rắn rắn chắc chắc nhất bàn tay đánh lên đi. Lư Dược, giết hắn, giết hắn. Tần Trần nhìn thấy Tiết Dung kia điên dáng vẻ, nhịn không được cười nói, thực sự thật có lỗi, nhịn không được. Cười, Tần Trần còn tại cười. Tiết Dung giờ phút này phổi đều muốn khí nổ. Lư Dược, tiếng hét này, lại là bén nhọn chói tai. Lư Dược giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh, lúc nào đều cuồng vọng như vậy rồi. Thật có lỗi, ta không phải là các ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh. Tần Trần cười nói, làm cặn bã nam, liền hảo hảo làm rùa đen rút đầu, làm gì nhất định phải tại người trước mặt trước, giả trang ra một bộ chính mình rất bộ dáng đáng thương. Ngươi, Lư Dược hừ một tiếng, vừa sải bước ra, chỉ là ngay tại giờ phút này, Thạch Cảm Đương lại là tiến lên một bước, một cước đá ra. Bịch một tiếng vang lên, Lư Dược thân ảnh rút lui 10 bước, quỳ rạp xuống đất, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Thạch Cảm Đương hai tay ôm quyền, hừ một tiếng, hắn vừa rồi liền nhìn không được. Chỉ là sư tôn không có lên tiếng, hắn còn tưởng rằng sư tôn là sợ xen vào việc của người khác, gây phiền toái. Không nghĩ tới sư tôn cũng là nhịn không được, Tiết Dung giờ phút này sửng sốt. Hai cái này thanh niên, nhìn thật không đơn giản. Các ngươi, làm càn, Tần Trần giờ này khắc này, lại là nhìn về phía Tiết Dung, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn cái này, khiến cho Tiết Dung, toàn bộ nuốt xuống. Tề Thải Nguyệt giờ phút này càng là ngẩn người, chỉ là nhìn về phía Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương ánh mắt, lại là tràn ngập cảm kích. Trước đó, nàng còn cho rằng, Lư Dược cũng cấp tốc bất đắc dĩ. Thế nhưng là chuyện hôm nay, không khó coi ra, Lư Dược đối nàng, đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Các ngươi là người phương nào? Tại Đại Nhật Sơn bên trong nháo sự, muốn chết phải không? Giờ phút này nhất tên đệ tử lấy can đảm nói. Muốn chết, người Đại Nhật Sơn còn không làm gì được sư tôn ta. Thạch Cảm Đương giờ phút này khẽ nói, muốn chết, đó cũng là các ngươi muốn chết. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Sự tình gì, nhốn nháo bừng bừng, mà ngay tại giờ phút này, một đạo công chính thanh âm hùng hậu, tại lúc này vang lên. Mấy đạo thân mang bào phục lão giả, kết bạn mà tới. Cầm đầu một lão giả, ước chừng 5-60 tuổi, một đầu tóc xám, khí chất cao nhưng. Các ngươi chết chắc, nhìn thấy lão giả kia, Tiết Dung tại lúc này lại là hừ lạnh nói. Chết chắc rồi, ra ra, Tiết Dung giờ phút này lập tức nước mắt chảy xuống đến, chạy hướng lão giả kia, chỉ Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, khóc, giảng thuật lên. Lão giả nghe vậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, một bước đi tới Tề Thải Nguyệt, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương ba người trước mặt. Giờ phút này, Tiết Dung cũng là đỡ lên Lư Dược, hận hận nhìn về phía Tần Trần ba người, ánh mắt kia phảng phất là đang nói các ngươi chết chắc. Tề Thải Nguyệt, người thân là đệ tử tinh anh, đang làm cái gì? Ngoại nhân há có thể tùy tiện đi vào ta Đại Nhật Sơn bên trong. Nghe đến lời này, Tề Thải Nguyệt vừa định phản bác, Tần Trần lại là lôi kéo Tề Thải Nguyệt. Ngươi là Đại Nhật Sơn trưởng lão sao? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi là người phương nào? Loạn nhập ta Đại Nhật Sơn bên trong, có biết hậu quả? Tần Trần cười nói, ta đã có thể tiến đến, lấy các ngươi Đại Nhật Sơn thực lực, nhất định không phải mạnh mẽ xông tới a. Ngươi thân là trưởng lão, chẳng lẽ không phải là hỏi rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, lại đến nói sự tình sao? Tiết Nhân giờ phút này, sắc mặt khẽ giật mình, lão phu như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy bảo ta. Quát khẽ một tiếng, Tiết Nhân khẽ nói, ngoại tông võ giả, nhúng tay ta Đại Nhật Sơn sự tình, ai cho ngươi lá gan? Ta, một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên, đâm nghiêng bên trong, hành lang bên trên, mấy thân ảnh, đến lần nữa. Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy kia đến thân ảnh, Tề Thải Nguyệt lập tức khom người nói, Tam Tuần sư huynh. Kia Tiết Nhân trưởng lão, giờ phút này đều là chỉnh ngay ngắn vạt áo, khách khí nói, lão phu tại xử lý sơn bên trong việc vặt vãnh, thiếu sơn chủ làm sao tới. Dương Tam Tuần, không chỉ là Đại Nhật Sơn bên trong hạch tâm đệ tử, càng là Đại Nhật Sơn sơn chủ chi tử, thân phận địa vị, không có chỗ nào mà không phải là siêu việt hắn vị này địa thánh cảnh giới nhị phách cảnh trưởng lão. Ta nếu là không xuất hiện, thế nào biết khách nhân của ta lại nhận như vậy lễ đãi đâu? Dương Tam Tuần giờ phút này mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Đi tới Tần Trần thân trước, lại là chắp tay cười nói, Tần công tử, thực sự là không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Tần Trần tùy ý phất phất tay, việc này định cho Tần công tử một cái công đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là cười nói, ta muốn cái gì bàn giao? Ta là tới nhờ cậy ngươi nhóm Đại Nhật Sơn, còn không tính là các ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử, đại không được rời đi chính là, ngược lại là các ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử. Dương Tam Tuần lập tức sáng tỏ, Tần công tử chờ một lát, giờ này khắc này, Dương Tam Tuần quay người, nhìn về phía mấy người. Tiết Dung, điêu ngoa vô lý, khi nhục đồng môn, phạt nhập Đại Nhật Hỏa Sơn bên trong trăm năm, không thể bước ra một bước. Lời này vừa nói ra, Tiết Dung lại là sắc mặt trắng nhợt, muốn mở miệng, nhưng cũng không dám. Trước mặt đứng đấy là Dương Tam Tuần, Đại Nhật Sơn hạch tâm đệ tử, thiên phú dung mạo bản tính đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên kiêu. Càng là bọn hắn Sơn chủ Dương Nhất Đại Nhân nhi tử. Hắn, so rất nhiều trưởng lão, càng có tác dụng. Lư Dược, ỷ thế hiếp người, ngươi là chuẩn bị nhập hạch tâm đệ tử đi. Vậy liền trì hoãn trăm năm, chờ Tiết Dung xuất quan, hai người các ngươi hảo hảo nghĩ lại về sau, ngươi lại thỉnh cầu tiến nhập hạch tâm đệ tử phương diện đi. Lư Dược cả người sắc mặt trắng nhợt, đến mức ngươi, Tiết Nhân trưởng lão. Dương Tam Tuần mở miệng nói, chính ngươi đến trưởng lão điện bên trong, nói rõ sự tình nguyên do, sa thải đương nhiệm chức vụ, nghỉ ngơi một chút, lại làm điều chỉnh chức vị đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Nhân trưởng lão thân thể lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Ba người đều là tiếp nhận xử phạt. Dương Tam Tuần nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, không biết Tần công tử cảm thấy, ta Đại Nhật Sơn quy tắc, coi như công bằng hay không. Tần Trần lại là thản nhiên nói, người Đại Nhật Sơn sự tình, cùng ta không liên quan. Đã đến, đến ta phong ngồi ngồi đi. Dương Tam Tuần cho mời nói, Tần Trần cũng không khách khí, chỉ là quay người nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, lại là cười nói, ta đã cho ngươi chẩn đoán được đến rồi. Tề Thải Nguyệt ngẩn người, Dương Tam Tuần cũng là ngẩn người, dùng ngươi bây giờ tư chất cùng tích lũy, ngưng tụ nhất phách, hoàn toàn đầy đủ, chỉ là chúng ta võ giả, cần nhất cổ tác khí, không sợ hướng về phía trước, trong lòng ngươi khúc mắc chưa trừ diệt, rất khó đánh vỡ kia một mặt bích chướng. Hôm nay chịu một tát này, cũng coi là giúp ngươi phá bích chướng. Dùng ngươi thiên phú, ngắn thì ba ngày, lâu là một tháng, nhất định đến địa thánh cảnh giới. Trở về hảo hảo bế quan đi. Tề Thải Nguyệt lần nữa sừng sốt, đa tạ Tần Trần công tử, không cần cảm ơn ta. Tần Trần lại là đứng chắp tay, cười cười nói, xem như ngươi khoảng thời gian này cho ta sư đồ hai người dẫn đường vất vả phí đi. Sư đồ hai người rời đi, Dương Tam Tuần giờ phút này lại là nhìn một chút Tề Thải Nguyệt, lại nhìn một chút phía trước Tần Trần, sau đó thoáng chút đăm chiêu, vội vàng đuổi về phía trước. Tiết Nhân, Tiết Dung, Lư Dược, ba người giờ phút này, mặt trắng hơn quả cà, ủ rũ. Tề Thải Nguyệt nhìn một chút kia Lư Dược, đi ra phía trước, vươn tay, nhất bàn tay, trực tiếp phiến ra. Đây là ngươi thiếu ta, Lư Dược, sau ngày hôm nay, ta là ta, ngươi là ngươi. Sau đó, Tề Thải Nguyệt quay người, tiêu sái rời đi. Tần Trần nói không sai, chúng ta võ giả, thẳng tiến không lùi, trong lúc bất chi bất giác, Lư Dược đã trở thành tâm bệnh của nàng. Ngày hôm nay, Lư Dược một tát này, đưa nàng tâm bệnh, triệt để trừ bỏ. Giờ này khắc này nghĩ đến, vừa rồi Tần Trần tuyệt không xuất thủ ngăn cản, mà là tại Tiết Dung sẽ ra tay lúc mới ngăn cản. Nghĩ tới chỗ này, Tề Thải Nguyệt nhìn một chút kia rời đi Tần Trần, chắp tay thở dài, thi đại lễ. Giờ khắc này, bốn phía xem náo nhiệt không ít đệ tử, cũng là nghị luận ầm ĩ. Tiết Nhân trưởng lão lần này thảm, đắc tội Dương Tam Tuần sư huynh, tương lai nào có ngày sống dễ chịu. Đúng vậy a, Dương Tam Tuần sư huynh, thiên phú độc nhất vô nhị, lại là sơn chủ chi tử, tương lai Đại Nhật Sơn sơn chủ. Kia Tần Trần là ai? Dương sư huynh đối với hắn rất khách khí, không biết, có thể là cái nào tông môn thiếu tông chủ cấp bậc đi. Hành tẩu tại Đại Nhật Sơn ở giữa, Dương Tam Tuần nho nhã lễ độ, phía trước dẫn đường. Tần huynh còn có năng lực này, ngày đó ngược lại là mắt của ta vụng, không nhìn ra. Dương Tam Tuần giờ phút này khách khí nói, người ta gặp qua, bất quá hai mặt, tăng thêm hôm nay, cũng chính là đệ tam mặt mà thôi. Nhưng ta là có thể nhìn ra Tần huynh ngươi chỗ hơn người. Dương Tam Tuần cười ha hả nói, Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, không biết Tần huynh là như thế nào nhìn ra Tề Thải Nguyệt sư muội thiếu hụt, lại là nhẹ nhàng chỉ điểm mà ra. Tần huynh xác định, Tề sư muội có thể đột phá địa thánh cảnh giới. Không tin, một tháng thời gian bên trong nhìn xem liền biết. Dương Tam Tuần cũng không so đo, cười nói, kia Tần huynh giúp ta nhìn xem, ta khi nào có thể đột phá địa thánh tam phách cảnh. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ngươi đã là địa thánh tam phách cảnh, lần trước gặp mặt ngươi chính là, bất quá che giấu thực lực mà thôi. Lời này vừa nói ra, Dương Tam Tuần lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Điểm này, hắn liền phụ thân cũng không từng nói rõ, toàn bộ Đại Nhật Sơn bên trong, tuyệt không người thứ hai biết. Tần Trần, thật một ánh mắt nhìn ra rồi, kinh ngạc cái gì, Tần Trần cười nói, chỉ cần cảnh giới đến mức nhất định, liền xem như ẩn tàng, cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện khác biệt tình huống. Trên đời này, trừ phi là hoàn mỹ ẩn nấp cảnh giới thánh quyết, nếu không, ta đều có thể nhìn ra chút đầu mối. Dương Tam Tuần giờ phút này, cũng không cảm giác Tần Trần là nói khoác. Phía trước chính là ta sơn phong chỗ, Tần huynh đi theo ta. Giờ này khắc này, ba người một đạo leo lên sơn phong. Lui tới, không ít hóa thánh, hư thánh cảnh giới đệ tử, tại thanh lý sơn phong. Không chỉ cái này một ngọn núi, sơn phong phía đông, là nhất tòa dựng tại sơn cốc bên trong võ tràng, phía tây tựa hồ là một mảnh hồ nước. Nhìn kỹ lại, tứ phương chu đáo, cơ hồ cái gì cũng có. Ba người đi tới ngọn núi bên trên, nhất tòa lương đình bên trong dừng lại. Lập tức có mấy tên nữ đệ tử, bưng tới thánh quả, rượu ngon, bày ra trên bàn. Tần huynh mời, Dương Tam Tuần khách khí nói. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, Thạch Cảm Nương giờ phút này đứng ở phía sau, thành thành thật thật. Tần Trần lại là tiện tay cầm lấy một cái thánh quả, ném cho Thạch Cảm Nương. Thạch Cảm Nương lúc này mới từng ngụm bắt đầu ăn. Vị này là đồ đệ của ta, Tần Trần cười nói, không có gì cấp bậc lễ nghĩa, chê cười. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương lại là sững sờ. Không có cấp bậc lễ nghĩa, sư tôn, đây không phải ngươi ném cho ta sao? Dương Tam Tuần càng là kinh ngạc, đồ đệ so sư tôn tu vi cao hơn. Dương Tam Tuần cười cười nói, ngày đó cho Tần huynh lệnh bài, đúng là thấy Tần huynh thiên phú cùng tâm tính khó lường, hôm nay gặp mặt, càng là xác định. Chỉ là ta không nghĩ tới, Tần huynh thật sẽ đến. Tần Trần lại là cười cười, ngươi cho ta không đến, ngược lại là lộ ra không nể mặt ngươi. Thạch Cảm Nương tâm bên trong im lặng, sư tôn rõ ràng là muốn tùy tiện tìm thân phận, mượn cơ hội tiếp xúc đến Thương Long Điện, tra ra ma tộc sự tình, ngược lại nói cho người mặt mũi. Cái này há mồm liền ra bản sự, thật lợi hại, không hổ là sống mấy vạn năm lão yêu quái. Nếu như thế, ngày mai ta liền cho Tần huynh làm tất cả thủ tục, Tần huynh đến thời điểm nhưng chính là ta Đại Nhật Sơn đệ tử. Nhưng là ta nhưng phải nói rõ, cho dù ta là Đại Nhật Sơn thiếu sơn chủ, hạch tâm đệ tử, nhưng nếu là Tần huynh nếu là ngày đó đối ta Đại Nhật Sơn bất lợi, ta cũng rất khó làm. Dương Tam Tuần giờ này khắc này vẫn y như là tươi cười nói. Yên tâm, ta lần trước nói cho ngươi, ta không môn không phái, đó chính là không môn không phái. Đại Nhật Sơn không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Dương Tam Tuần nghe đến lời này, lại là cảm giác được nhất loại áp lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ, nếu là Đại Nhật Sơn thật làm ra cái gì người người oán trách sự tình đến, Tần Trần thật có thể trừng phạt Đại Nhật Sơn. Một vị thánh nhân tam hồn cảnh, lại là cho hắn một loại cảm giác như vậy. Rất hoang đường, nhưng lại rất chân thực. Đã như vậy, mấy ngày nay thời gian, Tần huynh ngay tại ta cái này ở lại, làm hảo thủ tục, Tần huynh có thể trực tiếp trở thành ta Đại Nhật Sơn đệ tử. Dương Tam Tuần khách khí nói, trực tiếp như vậy sao? Không cần điều tra rồi. Không cần, Dương Tam Tuần lại là cười nói, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần Tần Trần cũng không phải là những tông môn khác gia tộc gian tế, tất cả đều dễ nói chuyện. Chính Dương Tam Tuần cũng không biết vì cái gì, tăng thêm lần này, cùng Tần Trần gặp mặt, bất quá ba lần. Thế nhưng là, lại là thật sự, đem Tần Trần xem như một cái có thể tin người. Loại ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng lại rất chân thực, như thế nào, ta tự nhiên là không có vấn đề gì. Tần Trần cười nhạt nói, người cái này hạch tâm đệ tử Sơn Mạch, nhìn xem cảnh đẹp ý vui, ở lại, ta còn rất hài lòng. Dương Tam Tuần mỉm cười, lại là không có nói nhiều. Phái người thu xếp tốt Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, Dương Tam Tuần chính là đi làm việc. Thời gian qua đi mấy ngày, một vùng thung lũng ở giữa, Tần Trần khoanh chân ngồi tại sơn cốc ở giữa. Thạch Cảm Đương thì là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt đóng lại. Vẫn nhật cốt cầm giờ phút này, cất đặt tại hai đầu gối bên trên. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, mở miệng nói, ta đánh đàn, ngươi nghe cầm, nghe được cái loại cảm giác này, liền thuận ngươi đáy lòng cảm giác đi đi. Vâng, sơn cốc bên trong, tiếng đàn dần dần vang lên. Giờ phút này, tại sơn cốc bốn phía một ít đệ tử, nghe được tiếng đàn này, không hiểu thấu ở giữa, chỉ cảm thấy cơ thể bên trong thánh lực lưu chuyển đều là nhận được dẫn dắt. Mà sơn cốc bên trong Thạch Cảm Đương, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Cơ thể bên trong thánh lực, cuồn cuộn mà động, thậm chí dẫn dắt Thạch Cảm Đương cơ thể bên trong chiến khí, đều là tại lúc này dâng lên mà ra. Giờ khắc này, Tần Trần lại là không ngừng lấy tiếng đàn dẫn đạo Thạch Cảm Đương. Dần dần, sơn cốc cốc khẩu, một thân ảnh đứng vững. Chính là Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần đứng chắp tay, thần sắc say mê, kia tiếng đàn cho người cảm giác, rất huyền diệu, phảng phất là nắm giữ một cỗ ma lực, dính dáng lòng người. Giờ khắc này, Dương Tam Tuần thần sắc hơi động, mở ra hai con ngươi. Phụ thân, một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Tam Tuần thân trước. Người kia nhìn, ước chừng 40 tuổi, tóc dài buộc lên, một thân hồng y trường bào, bộ dáng mang theo vài phần hòa ái nho nhã. Chính là hiện nay Đại Nhật Sơn Sơn Chủ, Dương Nhất. Một vị địa thánh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, ngươi chính là bởi vì kẻ này, xử phạt Tiết Nhân trưởng lão. Dương Nhất Sơn Chủ nhìn về phía sơn cốc bên trong, nhẹ nhàng nói. Hài nhi xử phạt Tiết Nhân trưởng lão, đúng là mang theo một ít tình cảm ảnh hưởng, còn mời phụ thân trách phạt. Nghe đến lời này, Dương Nhất Sơn Chủ giờ phút này lại là nhìn thật sâu một ánh mắt Dương Tam Tuần. Thôi, xử phạt đều hạ, ta nếu là bác bỏ, ngược lại là bác mặt mũi ngươi. Đa tạ phụ thân, Dương Tam Tuần nghe vậy, mỉm cười. Dương Nhất Sơn Chủ lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử thúi, cho ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Kẻ này thân phận đáng tin, Dương Nhất tiếp theo nói. Nhi tử không biết, Dương Tam Tuần chi tiết nói, có lẽ, đáng tin đi, có lẽ, Dương Nhất Sơn Chủ lông mày nhăn nhăn. Hài nhi không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là, dựa vào cảm giác. Dương Nhất Sơn Chủ nhíu mày nói, nếu là Thiên Hạc Lâu gian tế. Nếu là Tây Vực bên trong thế lực khác gian tế, ngươi nên như thế nào? Hài nhi hội giết chi? Dương Nhất Sơn Chủ nghe vậy, không nói thêm lời. Sau 3 tháng, chính là chúng ta Đại Nhật Sơn cùng Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa so tài. Lần này địa điểm định tại Trung Vực Thiên Hạc Thành. Thiên Hạc Thành, Dương Tam Tuần ngẩn người nói, phụ thân, Thiên Hạc Thành khoảng cách Thiên Hạc Lâu không xa, cái này. Khâu Học Nghị thân là Thiên Hạc Lâu lâu chủ, còn là biết đến. Dương Nhất Sơn Chủ lại là đạo, hắn không dám làm ẩu, mà lại một khi làm ẩu, lần này Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta tam phương cộng lại, liền xem như tại Thiên Hạc Lâu địa bàn bên trên, còn có thể sợ bọn hắn hay sao? Dương Tam Tuần gật đầu nói phải, lần này, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt đều sẽ ra sân, ngươi thân là nhị thập tứ kiệt một trong, chớ ném danh phận, ngươi phải biết bực này tầm quan trọng. Hài nhi minh bạch, Dương Tam Tuần nhìn về phía sơn cốc, lập tức cười nói, đến lúc đó, hài nhi hy vọng, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương cũng có thể có xuất chiến cơ hội. Bọn hắn là ta Đại Nhật Sơn đệ tử, tự nhiên có thể xuất chiến. Dương Tam Tuần cười cười, không người thi lễ. Dương Nhất Sơn Chủ nhìn về phía sơn cốc bên trong, tiểu tử này, cầm kỹ không sai. Lời nói rơi xuống, Dương Nhất Sơn chủ quay người, từ từ ly đi. Mà lúc này giờ phút này, sơn cốc bên trong, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương vẫn tại tiếp tục. Giờ này khắc này, một thân ảnh lại là vội vội vàng vàng mà tới. Dương Sư Huynh, người kia giờ phút này đi tới Dương Tam Tuần thân trước, thở hổn hển nói, ngài để ta lưu ý kia Tề Thải Nguyệt, ta đã lưu ý, nàng này. Hôm nay đột phá địa thánh cảnh giới, chư vị trưởng lão đã là đi qua. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần ánh mắt sững sờ. Thật, đột phá, lần nữa nhìn về phía sơn cốc bên trong, Dương Tam Tuần chỉ cảm thấy càng phát ra không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần mỗi lần cùng Thạch Cảm Đương, đánh đàn, tu hành, đồng thời tại sơn cốc võ tràng bên trong, cùng Thạch Cảm Đương giao thủ, rèn luyện Thạch Cảm Đương thực lực. Đại cảnh giới đề thăng, rất dễ dàng dẫn đến lực lượng lực độ trưởng khống trở nên kém. Hiện tại Thạch Cảm Đương việc cấp bách, chính là lực khống chế lượng, bộc phát ra địa thánh tam phách cảnh thực lực. Tần Huynh, cái này một ngày, Dương Tam Tuần hiện thân, đệ tử thân phận sự tình, đã làm tốt. Dương Tam Tuần giờ phút này, đem hai khối lệnh bài, giao cho Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương. Lệnh bài kia, tinh cương chế tạo, sờ ở trong tay, bôi trơn như ngọc, quang mang lưu chuyển ở giữa, viết lấy Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương danh tự. Mà tại danh tự một bên, còn có mấy cái chữ nhỏ. Hạch tâm đệ tử, Thạch Cảm Đương giờ phút này thầm nói, ta là địa thánh tam phách cảnh, hạch tâm đệ tử thực đến danh quy, thế nhưng là sư tôn ta mới thánh nhân tam hồn cảnh. Mới, Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, cái này thời gian ngắn, huấn luyện quá nhân từ, Thạch Cảm Đương ngứa ra ngứa, xem ra phải thêm trọng huấn luyện. Tựa hồ nhìn ra Tần Trần ánh mắt bên trong ý tứ, Thạch Cảm Đương ho khan một cái nói, đương nhiên, sư tôn ta tuy là thánh nhân, thế nhưng là chém giết địa thánh, không đáng kể. Nhìn thấy cái này sư đồ hai người hoan hỉ oan ra bộ dáng, Dương Tam Tuần cũng là cười cười nói, không chỉ như vậy, lần này vì Tần công tử mang đến một vị bằng hữu. Bằng hữu, ai, sơn cốc cốc khẩu, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Tần sư huynh, Thạch sư huynh, một bóng người xinh đẹp tại lúc này đi ra, chính là Tề Thải Nguyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Thải Nguyệt đi lên phía trước, nhìn xem Tần Trần, ánh mắt mang theo cảm kích. Đa tạ Tần sư huynh giúp ta đột phá đến địa thánh nhất phách cảnh. Tề Thải Nguyệt cung kính thi lễ nói, tạ ta làm cái gì? Tần Trần lại là cười nói, là chính ngươi tích lũy đầy đủ, chỉ là tâm trung ma chướng mà thôi, loại bỏ ma chướng, một cách tự nhiên đã đột phá. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, không bằng cảm ơn ta a. Các ngươi Đại Nhật Sơn có cái gì mỹ vị, mời ta ăn một bữa là được. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nghe được cái tên này, Tần Trần sắc mặt tối đen, một quyền trực tiếp oanh ra. Thạch Cảm Đương nào dám chống cự, phi thân rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến hậu phương sơn cốc ở giữa. Thạch Cảm Đương hô lớn, sư tôn, ta cái nào sai? Chỉ là, một câu còn chưa nói xong, Thạch Cảm Đương đột nhiên nghĩ đến. Cốc Tân Nguyệt, chẳng lẽ sư tôn cùng Cốc Tân Nguyệt tình trạng ý thiếp thời điểm, chính là hô tiểu Nguyệt Nguyệt? Có ý tứ a, Tần Trần giờ phút này sửa sang lại quần áo, không có đi xem Thạch Cảm Đương. Ta thánh nhân tam hồn cảnh, trở thành hạch tâm đệ tử, hình như có không ổn đâu. Dương Tam Tuần lại là cười nói, Tần huynh thực lực, ta đã kiến thức đến, hạch tâm đệ tử, không có gì không ổn. Đến mức sơn phong, còn mời Tần huynh chính mình chọn lựa. Nơi này liền rất tốt, ta cùng Thạch Đầu liền ở lại đây hảo. Tần Trần mới lười nhắc tuyển, hắn tại Đại Nhật Sơn sẽ không thật lâu, chỉ là mượn nhờ cái thân phận này thôi. Một ít chuyện, còn là cáo chi Tần huynh cho thỏa đáng. Dương Tam Tuần giờ phút này dẫn Tần Trần, đi tới sơn cốc nhất cái đỉnh hạ, ngồi xuống. Trước đó đã từng nói cho Tần huynh, nếu là gia nhập Đại Nhật Sơn, có thể gặp biết đến những tông môn khác bên trong thiên chi kiêu tử. Mà sau 3 tháng, chính là kiến thức các phương thiên chi kiêu tử cơ hội. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, Thanh Châu chi địa, chia làm 5 vực, mà 5 vực chi địa bên trong, Nam vực hỗn loạn nhất, cho nên tuyệt không siêu cường thế lực sinh ra, nhất thống Nam vực. Tây vực Đại Nhật Sơn, Trung vực Thiên Hạc Lâu, Bắc vực Thương Long Điện, Đông vực Hiên Viên Thánh Địa, cái này tứ phương. Từ trước đến nay thực lực cường đại, nội tình 10 phần, Thanh Châu cảnh nội, có nhất Thanh Long Bảng, chỉ đứng hàng 24 người. Dương Tam Tuần cười nói, cái này 24 người, đại biểu là Thanh Châu cảnh nội, đương đại thiên chi kiêu tử. Ta Đại Nhật Sơn bên trong, chiếm cứ 5 vị. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, mỗi một lần 4 đại tông môn tụ tập, được xưng là Thanh Châu võ đấu, chủ yếu là cái này 24 người giao thủ, cùng với một đời mới võ giả, đối cái này 24 vị thiên chi kiêu tử khiêu chiến. Nói cho cùng, trên thực tế chính là các phương hiện ra chính mình nội tình cùng uy năng thời điểm, cũng là tứ phương đối giữa lẫn nhau một giải quyết. Mà lại, vì phòng ngừa nhường, có phần tông môn điệu thấp che giấu mình trong tông môn thiên tài, cho nên mỗi lần so tài trước, tất cả mọi người hội xuất ra tương ứng địa vực, với tư cách đánh cược tư bản. Cuối cùng, cái nào một phương đệ tử, ở vào nhị thập tứ kiệt thứ nhất, cái nào một phương liền có thể đem mặt khác tam phương địa vực, trực tiếp lấy đi. Nghe được nơi đây, Tần Trần cũng coi là minh bạch. Tứ phương thiên kiêu, tỉ thí một chút, tứ phương riêng phần mình trong lòng đều có cái ngọn nguồn, tương lai cái nào thiên kiêu quật khởi, khả năng chính là uy hiếp, phải cẩn thận đề phòng. Mà làm phòng ngừa ai giấu dốt, liền làm ra cái này cầm địa bàn làm tư bản tình huống tới. Bình thường đánh cược, đại gia ít nhất đều là xuất gia nhất thành chi địa. Dương Tam Tuần nói bổ sung, Tần Trần từ từ nói như vậy, bình thường tham gia đệ tử, cũng đều là địa thánh cảnh giới rồi. Dương Tam Tuần lần nữa nói, bình thường là địa thánh nhất phách cảnh giới, đến địa thánh tam phách cảnh giới, bốn phách cảnh giới, cực ít, cái này một hai vạn năm qua, cũng chỉ xuất hiện một lần. Dù sao, Thành Châu chi địa bên trong đản sinh thiên kiêu, cũng là nhận rất lớn địa vực ảnh hưởng. Có thể tuổi còn trẻ, đến địa thánh bốn phách cảnh, quá hiếm thấy. Có ý tứ, Tần Trần cười cười, nhìn về phía nơi xa Thạch Cảm Đương. Địa thánh tam phách cảnh giới, thạch đầu chính là, vừa vặn để hắn tôi luyện đi. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần lại là ngẩn người, nói Tần công tử không có ý định xuất thủ sao. Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, đều là nhân vật phong vân. Cùng bọn hắn giao thủ, đối Tần huynh tu vi, cũng có chỗ tốt, nói không chừng mượn cơ hội này, có thể đến địa thánh cảnh giới. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là đi tới, cười hi hi nói, Dương Tam Tuần, người đây liền 10 phần sai, tam phách cảnh giới, sao có thể để sư tôn ta đốn ngộ. Muốn để sư tôn ta đốn ngộ, kia phải thất phách cảnh giới, thậm chí là thiên thánh cao nhân. Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, không nói gì. Lần này Thanh Châu võ đấu, tại chỗ nào tổ chức? Thiên Hạc Lâu, Thiên Hạc Thành. Dương Tam Tuần lần nữa nói, Thiên Hạc Thành là Thiên Hạc Lâu chỗ trung vực chi địa, lớn nhất một tòa thành trì, hết sức phồn hoa. Nói như vậy, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, tam phương cường giả, đều sẽ đi tới. Bình thường mà nói, tông chủ sơn chủ các loại, hội mang theo chư vị quyền cao chức trọng trưởng lão xuất mã. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười nói, thật có ý tứ. Đã như vậy, sau 3 tháng, xuất phát trung vực. Thạch Cảm Đương, sư tôn dẫn người kiến thức một chút Thanh Châu Thiên Kiêu, cũng hảo hảo gõ một cái ngươi. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái không thôi. Có đỡ đánh, không có gì có thể vui vẻ. Thế nhưng là có sư tôn nhìn đỡ đánh, kia mới vui vẻ. Dương Tam Tuần nhìn xem cái này một đôi sư đồ, cũng là dự càng thêm không hiểu. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương quan hệ, vốn là để hắn hiếu kỳ. Sư tôn cảnh giới không bằng đồ đệ, chỉ bất quá những ngày qua, Tần Trần đối Thạch Cảm Đương dạy bảo, hắn ngẫu nhiên cũng nhìn thấy một ít. Là thật sự phong cách riêng, cáo chi Tần Trần những chuyện này, Dương Tam Tuần cũng là rời đi. Chỉ là Tề Thải Nguyệt lại là lưu lại, sơn cốc bên trong, vẫn y như là thường ngày. Tần Trần dạy bảo Thạch Cảm Đương tu hành thánh quyết, cô động thánh lực, đem khống lực lượng. Ngẫu nhiên, Tề Thải Nguyệt cũng nghe một chút, thu hoạch không ít. Ban đầu nhìn thấy Tần Trần, nàng còn cảm giác Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương nhất sư nhất đồ, hơi có chút buồn cười. Thế nhưng là nghe được Tần Trần trải qua kiến giải, đúng là đinh tai nhức óc. Một ít tu hành con đường, nàng căn bản chưa từng nghe tiếng. Thí dụ như mấy ngày nay, Tần Trần cáo chi Thạch Cảm Đương ngưng tụ nhất phách biện pháp, đều nói 3-4 chồng, mà lại mỗi một loại, đều là tinh xảo phân chia ra, giảng giải thấu triệt. Dạng này giảng giải, thật hiếm thấy, càng là nghe, càng là cảm giác, Tần Trần tôn làm thầy người, hoàn toàn đủ phân lượng. Chỉ là nàng thực sự là không rõ, Tần Trần tuổi còn trẻ, là như thế nào làm đến bước này. Cảm giác Tần Trần trong đầu, tựa hồ chứa một cái to lớn tàng kinh các, trích dẫn kinh điển, đâu đâu cũng có trong miệng. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, nàng chính là cảm giác, chính mình đối địa thánh cảnh giới hiểu rõ, càng nhiều mấy phần. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong, Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương hai người, cách xa nhau 100 mét. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất công kích ta, ngươi có thể làm đến mấy phần. Tần Trần trực tiếp mở miệng, khiêu khích nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh như là một phát như đạn pháo, tại lúc này nháy mắt giết ra. Ngay tiếp theo không khí tại lúc này, đều là bộc phát ra từng tiếng chói tai tiếng phá hủy. Oanh, một quyền giết tới Tần Trần vị trí chỗ ở. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần đã là biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một bên. Thạch Cảm Đương khí thế bộc phát, lần nữa giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là mỗi lần, cũng là có thể để Tần Trần tránh thoát. Dần dần, Thạch Cảm Đương gấp, địa thánh tam phách cảnh, đuổi không kịp Tần Trần. Tốc độ người rất nhanh, lực lượng bộc phát cũng đủ mạnh, thế nhưng là, lực lượng tiết ra ngoài quá nghiêm trọng. Tần Trần nói thẳng, như thế tình huống dưới, ngươi muốn hướng cái nào giết ra, trong cơ thể ngươi tứ tán thánh lực, đã nói cho ta. Nếu như cùng đối thủ giao chiến, so ngươi yếu còn tốt, coi như biết ngươi đón lấy bên trong công kích con đường, cũng vô pháp tránh thoát, thế nhưng là cùng ngươi không kém nhiều, chính là có thể tránh thoát, thậm chí là mượn cơ hội này phản kích. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương gãi đầu một cái. Khoảng thời gian này, mặc dù một mực tại học tập lực khống chế nói, thế nhưng là vẫn y như là có thể cảm giác được, lực lượng bộc phát vấn đề. Ghi nhớ, nội liễm, Tần Trần dặn dò, đưa người thánh lực, ngừng tụ thân thể người bốn phía, nếu như làm không được nội liễm, vậy liền toàn bộ bên ngoài, để cho địch nhân coi như nhìn ra người thánh lực ba động, thế nhưng là không biết người hội hướng phương hướng kia. Chỉ là loại thứ hai, ta cũng không đồng ý. Tần Trần chân thành nói, hao phí không tất yếu thánh lực, quá lãng phí. Nếu như là đối mặt cảnh giới cao hơn ngươi người, cũng có thể xem thấu. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chân thành nói, hảo, tiếp xuống ngươi tiếp tục luyện tập đi. Vâng, Tần Trần khoảng thời gian này dạy bảo Thạch Cảm Đương là tứ phẩm thánh quyết băng sơn thánh quyền. Quyền pháp này giảng cứu chính là đại khai đại hợp, rất là thích hợp Thạch Cảm Đương đường lối. Mà lại, đối với Thạch Cảm Đương mà nói, bá đạo mãnh liệt quyền pháp, càng là có thể kích phát đáy lòng của hắn huyết khí. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương tại sơn cốc bên trong, không ngừng ngưng tụ thánh lực, từng quyền giết ra. Tần Trần thì là đi tới đình nghỉ mắt hạ, thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu. Não hải bên trong, bỗng nhiên nghĩ đến, Hiên Viên Hương Nhi một mực chính là thích như vậy nằm, hiện tại cẩn thận cảm thụ cảm giác, đúng là thật thoải mái. Tề Thải Nguyệt giờ phút này dẫn mấy người, bưng tới trà quả. Tần Sư Huynh, Tề Thải Nguyệt ngồi xuống, nhìn xem Tần Trần, nhịn không được cười nói, Tần Sư Huynh trong mỗi ngày huấn luyện Thạch Sư Huynh, chính mình lại là chưa từng tu hành, chẳng lẽ không nóng nảy sao được. Ta nghe Dương Sư Huynh đề cập, Thanh Châu võ đấu, thế nhưng là Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt đều tại, so tài rất nguy hiểm. Tần Trần nghe vậy lại là cười cười nói, ai nói cho người ta không tu hành rồi. Tần Trần trong mỗi ngày, đúng là tại tu hành, chỉ là, đối lực lượng lực khống chế, hắn đã rất quen thuộc. Hiện tại, rộng lớn hồn hải bên trong, tam đạo hồn cầu, phiêu phù ở hồn hải phía trên. Mà long hồn cùng phượng hồn, càng là bay lượn tại hồn hải ở giữa. Không như bình thường thánh nhân tam hồn cảnh cấp bậc, Tần Trần tam hồn, nhìn càng thêm cường đại, càng thêm bao la hùng vĩ. Loại cảm giác này, như là, bình thường võ giả tam hồn cảnh, tam hồn hồn cầu, ước chừng là đầu lớn nhỏ, thế nhưng là Tần Trần tam hồn, lại là trọn vẹn đại gấp 10. Trên thực tế, thánh nhân cảnh giới, đại gia ngưng tụ tam hồn, đều là cố định. Mà Tần Trần sở dĩ xuất hiện như thế tình trạng, cũng là bởi vì long phượng song hồn tồn tại. Long hồn cùng phượng hồn, uy lực 10 phần, nếu như chính mình tam hồn quá yếu, sẽ bị long hồn cùng phượng hồn áp chế, kể từ đó, tam hồn uy lực không hiện, đối cảnh giới sẽ tạo thành rất lớn thiếu hụt. Bởi vậy, Tần Trần một mực là tại tăng cường chính mình tam hồn. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ đạo Thạch Cảm Đương về sau, Tần Trần nằm tại trên ghế xích đu, chính là ẩn dưỡng chính mình tam hồn. Mà ẩn dưỡng tam hồn, phương thức cũng rất đơn giản. Cơ thể bên trong lực lượng, phóng thích đến cực hạn, dùng long hồn phượng hồn chi lực, không ngừng áp bách tam hồn. Tam hồn nhận áp chế, tự nhiên là muốn phản kháng. Một khi xuất hiện phản kháng, liền cần có sức mạnh chồng chất. Bởi vậy, Tần Trần gần đây, một mực là tại bất động tiếng vang, khiến cho chính mình tam hồn, uy lực đề thăng. Chỉ là tuyệt không ngưng tụ nhất phách, cho nên hắn vẫn y như là tại thánh nhân tam hồn cảnh, ngoại nhân là nhìn không ra cái gì. Nhưng là chính Tần Trần lại là minh bạch, tam hồn đề thăng, mang chỗ tốt. Chỉ ít hiện tại, đối mặt địa thánh quyết đoán áp chế, vẻn vẹn bằng vào tam hồn uy lực, liền có thể ngăn cản, mà không còn cần long phượng cùng phượng hồn áp chế lực. Nếu như tăng thêm long phượng cùng phượng hồn áp chế, này sẽ là càng khủng bố hơn. Tần Trần nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, cười cười nói, có đôi khi tu hành, cũng không phải là bế tử quan, hoặc là chiến đấu, chỉ cần tâm có thể yên tĩnh, trên chiến trường cũng có thể tu hành. Tề Thải Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, Tần Trần nói dễ dàng, thế nhưng là làm, lại là rất khó. Tần Huynh, một thanh âm vang lên, Dương Tam Tuần tại lúc này đến. Thời gian định, sau 10 ngày, chúng ta xuất phát. Dương Tam Tuần cười nói, 10 ngày sau, đi tới Thiên Hạc Thành làm chuẩn bị. Thanh Châu võ đấu, muốn bắt đầu, Tần Trần gật đầu nói, không có vấn đề. Dương Tam Tuần giờ phút này đưa ra một đạo quyển trục, cười nói, đây là Đại Nhật Sơn sửa sang lại, liên quan tới Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt danh sách, cùng với hiểu biết tin tức, Tần Huynh có thể nhìn xem. Ta không cần nhìn, Tần Trần lại là nói thẳng, nhị thập tứ kiệt, ta không hứng thú. Lần này giao thủ, ta đại khái tỷ lệ sẽ không xuất thủ, Thạch Cảm Đương thay thế ta là được. Nghe vậy, Dương Tam Tuần ngẩn người, hắn có thể cảm giác được, Tần Trần nói ra lời này, là nhất loại khinh thường. Khinh thường tại cùng nhị thập tứ kiệt nhất chiến. Dương Tam Tuần cũng không thèm để ý. Hắn biết Tần Trần lợi hại. Thánh nhân tam hồn cảnh, có thể giết địa thánh. Vẻn vẹn là điểm này, có chút ngạo khí cũng là bình thường. Chỉ là, trong lòng của hắn còn là hiếu kỳ. Tần Trần đến cùng là đến mức nào? Thánh nhân cảnh giới, có thể đối phó địa thánh tam phách cảnh sao? Hắn không biết, đợi đến Dương Tam Tuần rời đi, Tề Thải Nguyệt hiếu kỳ mở ra quyển trục. Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, mỗi một cái đều là vô cùng lợi hại. Tề Thải Nguyệt cực kỳ hâm mộ nói, tương lai, có lẽ có thể đến địa thánh thất phách cảnh, thậm chí là đột phá địa thánh, trở thành cường đại thiên thánh. Tần sư huynh một điểm không quan tâm sao? Ta quan tâm cái này làm cái gì? Tần Trần cười cười nói, ta không tham chiến. Tề Thải Nguyệt không có nói nhiều, nhìn kỹ bảng danh sách. Từ từ, lại là kinh ngạc nói, cái này 24 người, thật sự là lợi hại a. Nhị thập tứ kiệt đứng đầu, hiên viên thánh địa, hiên viên anh, địa thánh tam phách cảnh. Vị thứ hai, thiên hạc lâu khâu tử kiêu, thiên hạc lâu lâu chủ khâu học nghị chi tử. Vị thứ ba, thương long điện, thương nguyệt dung, địa thánh tam phách cảnh, thương long điện điện chủ thương long trấn chi nữ, thiên phú cường đại. Vị thứ tư, là chúng ta đại nhật sơn dương minh sinh, địa thánh tam phách cảnh. Dương Tam Tuần sư huynh, bài danh đệ cửu. Tề Thải Nguyệt nhìn xem danh sách, nhịn không được tán thán nói. Dương Tam Tuần tại Đại Nhật Sơn bên trong, tiếng hô rất cao, danh khí rất lớn, làm người khiêm tốn hòa ái, làm việc vừa vặn, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt thế mà là vị thứ 9. Lần này chỉ sợ cũng không giống. Tần Trần cười nhạt nói, có lẽ người vị này hâm mộ Dương sư huynh, có thể trở thành trước ba. Nghe đến lời này, Tề Thải Nguyệt lại là khuôn mặt đỏ lên nói, ta chỉ là tôn ngưỡng Dương sư huynh, người cũng đừng nói bậy. Nói bậy? Tần Trần ngẩn người, hắn nói bậy bạ gì đó rồi. Tần Trần không khỏi nói, Dương Minh Sinh, vì cái gì không có nghe ngươi nói qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Minh Sinh sư huynh a. Tề Thải Nguyệt cười tủm tỉm nói, hắn cũng rất lợi hại, chỉ là một mực rất điệu thấp, tại Đại Nhật Sơn bên trong, xâm nhập trốn tránh, nhìn thấy hắn người đều rất ít, cho nên đàm luận cũng liền ít, hắn thực lực so Dương Tam Tuần sư huynh càng mạnh, nhưng là rất điệu thấp, cho nên ta chưa nói qua. Rất điệu thấp, Tần Trần cười cười, nhưng là mấy năm gần đây, Dương Minh Sinh sư huynh lại là không biết điều nữa nha. Nói thế nào, Tần Trần hỏi ngược lại, chúng ta Đại Nhật Sơn xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt thế, Dương Minh Sinh sư huynh bị mê phải thần hồn điên đảo, thề không phải nàng này không cưới. Nguyên bản, Đại Nhật Sơn hạch tâm đệ tử bên trong, đối với cái này nữ sinh lòng ngưỡng mộ rất nhiều, người biết Dương Minh Sinh sư huynh làm cái gì sao? Cái gì? Tề Thải Nguyệt cười nói, ai dám nói thích vị sư muội kia? Dương Minh Sinh sư huynh liền khiêu chiến ai, hành hung một trận. Mà từ đó về sau, đại gia cũng là biết, Dương Minh Sinh sư huynh đối vị sư muội kia, có thể nói là ái mộ đến cực điểm, cũng liền không ai dám cùng Dương Minh Sinh sư huynh tranh. Tần Trần lắc đầu cười cười, nguyên lai còn có bực này chuyện lý thú, ngược lại là không có nghe ngươi nói qua, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là rất muốn gặp kia mỹ nhân tuyệt thế mà là cái dạng gì. Tề Thải Nguyệt cười hì hì nói, không gặp được, nghe nói vị sư tỷ kia bị chúng ta Đại Nhật Sơn xem như bảo bối, dốc lòng tài bồi, cảnh giới đề thăng phi tốc, rất được sơn chủ cùng trưởng lão yêu thích. Mà lại, Tề Thải Nguyệt nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nghe nói chúng ta Đại Nhật Sơn bên trong, ẩn tàng mấy vị lão ngoan đồng, vì tranh đoạt bồi dưỡng nàng này, ra tay đánh nhau một trận đâu. Đương nhiên, những này đều chỉ là ta nghe nói, kia thời điểm ta là đệ tử tinh anh, biết đến tương đối ít. Mặc dù bây giờ tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, thế nhưng là biết đến cũng không nhiều. Tề Thải Nguyệt thở dài nói, không biết lần này Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt chi chiến, vị sư tỷ kia có thể hay không xuất chiến, ta cũng rất muốn thấy chân dung đâu. Tần Trần cười lắc đầu, không có nói nhiều. Thời gian một ngày trôi qua, cái này một ngày, Dương Tam Tuần đến lần nữa. Hôm nay Dương Tam Tuần, thiếu mấy phần thường ngày bên trong lười nhác, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, đi tới sơn cốc bên trong, nhìn thấy Tần Trần, Thạch Cảm Đương, Tề Thải Nguyệt ba người. Tần huynh, Dương Tam Tuần khách khí nói, hôm nay xuất phát. Tần huynh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là cười ha ha một tiếng nói, cái này Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, ta phải một cái danh ngạch. Dương Tam Tuần cười cười, không có nói nhiều. Hôm nay, sơn chủ cùng chư vị trưởng lão đều sẽ xuất hiện, ta biết Tần huynh xưa nay lạnh nhạt, chỉ là hy vọng Tần huynh lần này, có thể. Khách khí một chút, Tần Trần cười nói, người yên tâm đi, ta liền theo đi xem náo nhiệt, Thạch Cảm Đương ra mặt, ta không dám hứa chắc cầm cái thứ nhất. Nhưng là chỉ ít có thể để các ngươi Đại Nhật Sơn tại Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt thêm ra một người. Đa tạ, cảm tạ cái gì, ta cũng là Đại Nhật Sơn đệ tử đâu. Tần Trần chỉ bên hông mình lệnh bài, cười nhạt một cái nói. Bốn người một đạo, rời đi sơn cốc, tại Đại Nhật Sơn bên trong, tới tới lui lui, quanh đi quẩn lại. Cuối cùng, bốn người tới một cái sơn cốc ở giữa. Mà sơn cốc bên trong, giờ này khắc này mấy cái quái vật khổng lồ, an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, cao trăm trượng lớn thân thể, co quắp tại trên mặt đất, giống như ngủ gật. Tam phẩm thánh thú, hóa phong thánh diên. Hóa phong thánh diên, lực công kích không mạnh, tính tình cũng khá là ôn hòa, cực kỳ thích hợp với tư cách phi hành thánh thú tọa kỵ. Tây vực khoảng cách trung vực, không phải toán gần, tất cả mọi người là ngự không phi hành, cũng không phải không được. Thế nhưng là quá mất mặt, dù sao cũng là thánh nhân, địa thánh, có cái tọa kỵ, cũng lộ ra thân phận cao hơn. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, đã là xuất hiện hơn 10 người. Dương Tam Tuần giải thích nói, lần này là tại trung vực Thiên Hạc Thành tổ chức, cho nên Đại Nhật Sơn bên trong, ước chừng trăm vị võ giả đồng hành, chủ yếu là địa thánh cảnh giới trưởng lão, thánh nhân cảnh giới hộ pháp. Tham gia so tài, hết thảy 10 người, đây là tứ đại thế lực mỗi lần ước định, đến mức cái khác địa thánh đệ tử, thì là có thể đi quan chiến. Tần Trần gật gật đầu, mà lúc này giờ phút này, tam đạo thân ảnh kết bạn mà tới. Ba người kia, hai nam một nữ, nữ tử một bộ kinh phục, bên hông thắt một đầu đai lưng, ngược lại là biểu lộ ra khá là mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất. Mà hai tên nam tử, một vị khí tức nho nhã, một vị lại là dáng người khôi ngô, lộ ra mấy phần tùy tiện. Tam Tuần sư huynh, ba người nhìn thấy Dương Tam Tuần, đều là khách khí hành lễ. Dương Tam Tuần khách khí đáp lễ, vị này là Tần Trần sư đệ, Thạch Cảm Nương sư đệ, 10 người xuất chiến đội ngũ bên trong hai người. Dương Tam Tuần giới thiệu nói, cái này ba vị, Hứa Hoảng, nhị thập tứ kiệt người thứ 14, Lục Minh Nguyệt, nhị thập tứ kiệt người thứ 17, Liễu Truyền Khôn, nhị thập tứ kiệt người thứ 20. Chúng ta 6 người, lần này xuất chiến, còn có 4 vị, còn chưa tới. Tần Trần nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại, nhìn một chút Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần vội vàng kéo lại Tần Trần, thấp giọng nói, ta biết Tần Huynh không muốn tham chiến, nhưng nếu là nhìn thấy giao thủ kịch liệt, muốn thử xem quyền cước đâu. Cho nên liền cho ngươi tranh thủ một cái danh ngạch, Tần Huynh chớ trách, ngươi có thể không chiến. Tần Trần không có nói thêm nữa. Gia hỏa này, mà lúc này giờ phút này, sơn cốc cốc khẩu vị trí, tam đạo thân ảnh, kết bạn mà tới. Dương Minh Sinh sư huynh, Tề Thải Nguyệt giờ phút này thấp giọng nói, Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn. Dương Minh Sinh, nhìn, thần thái lạnh nhạt, hơi có vẻ cao lãnh, trực tiếp nhập sơn cốc bên trong, chỉ là nhìn thấy Dương Tam Tuần thời điểm, nhẹ gật đầu. Những người khác, hắn lại là không để ý đến tâm tình. Tại hắn bên người hai vị kia, Lý Uyên, Khổ Tồn Kiếm, cũng là lần này 10 người đội ngũ bên trong, địa thánh nhị trọng cảnh giới, không thể khinh thường. Dương Tam Tuần cười nói, Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm, những năm gần đây, tiến bộ rất lớn, lần này có lẽ sẽ có hảo danh ngạch. Kia Liễu Truyền Khôn giờ phút này lại là mở miệng, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, trước 10 vị cơ hồ đều là địa thánh tam phách cảnh, thứ 11 đến người thứ 24, cũng là địa thánh nhị phách cảnh. Toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, địa thánh nhị phách cảnh thiên tài không ít, thế nhưng là trùng điệp ở giữa, giết vào đến trước 24, khó khăn cỡ nào. Dương Tam Tuần gật gật đầu, Hứa Hoàng Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt người thứ 14. Lục Minh Nguyệt là người thứ 17, Liễu Truyền Khôn là người thứ 20, ba người này đều là địa thánh nhị phách cảnh, chỉ là đối với các đại thiên kiêu đến nói, liền xem như cùng cảnh giới, bởi vì tu hành thánh quyết, sử dụng thánh khí khác biệt, cùng với tự thân đối hồn lực, quyết đoán trưởng khống khác biệt, giữa lẫn nhau cũng sẽ xuất hiện rất lớn thực lực sai biệt. Thập vị trí tuyển đệ tử, xuất hiện cửu vị, còn có một người, tựa hồ còn chưa tới. Tề Thải Nguyệt không khỏi hỏi, Dương sư huynh, còn có một người là ai a? Dương Tam Tuần cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài sơn cốc, một trận gió nhẹ quét mà qua, mấy thân ảnh, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Theo những người kia xuất hiện, toàn bộ sơn cốc bên trong, phảng phất đều là xuất hiện một cỗ lực áp bách. Sơn chủ, đến rồi, giờ này khắc này, sơn cốc nội bộ, mấy thân ảnh, từng cái rơi xuống. Một người cầm đầu, chính là Dương Nhất Sơn chủ. Dương Nhất Sơn chủ cơ thể bên trong khí thế thu liếm, thế nhưng là loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, vẫn y như là để người rõ ràng khả quan. Địa thánh cảnh giới, ngưng tụ thất phách nhất cảnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà một khi thất phách ngưng tụ, tam hồn thất phách chi lực cụ hiện, loại kia thực lực cường đại, viễn siêu lục phách cảnh, ngũ phách cảnh, càng đừng đề cập bọn hắn nhất phách cảnh, nhị phách cảnh cấp độ. Trên thực tế, bình thường mà nói, tại cái này Thanh Châu cảnh nội, đến địa thánh tứ phách cảnh cấp độ nhân vật, đủ để được xưng tụng là đại nhân vật. Những người này, tự lập sơn môn, hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là không cách nào trở thành Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện bực này bá chủ thế lực, kia tại Thanh Châu cảnh nội, cũng có thể chiếm cứ mấy thành, trở thành một phương bá chủ. Dương Nhất Sơn chủ bên cạnh thân, đứng vững mấy vị đại nhân vật, nhìn kỹ lại, đều là khí tức bộc phát, cho người ta nhất loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Không cần đoán, tất nhiên là địa thánh lục phách cảnh, ngũ phách cảnh, tứ phách cảnh cấp bậc trưởng lão các cao tầng. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía mấy người, liếc nhìn một ánh mắt, cũng không nói chuyện. Sơn cốc bên trong, mọi người đều là tụ tập, an tĩnh một chút, giờ này khắc này, Dương Nhất Sơn chủ mở miệng, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là sơn cốc bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ đều là nghe được rõ ràng. Lần này Thanh Châu võ đấu, địa điểm ở vào Thiên Hạc Thành, thập vị đệ tử đại biểu chúng ta Đại Nhật Sơn xuất chiến. Ta hy vọng đại gia, đều giữ vững tinh thần đến, không có tham chiến tư cách đệ tử, cũng không cần nhụt chí, tiến đến quan chiến, đối các ngươi tu hành cũng là vô cùng hữu ích. Lần này, ta hy vọng đại biểu Đại Nhật Sơn các đệ tử, có thể đánh ra chính mình phong phạm đến. Dương Sơn ngắn gọn mấy câu, cũng là đi ngang qua sân khấu. Sơn chủ, mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Sơn cốc bên trong, nhất tên thanh niên, giờ phút này đi hướng phía trước, chắp tay, thi lễ nói, Sơn chủ, ta Dương Trùng không phục. Lời này vừa nói ra, sơn cốc bên trong, lập tức trở nên nghị luận ầm ĩ lên. Nghe nói lần này Dương Trùng có một cái danh ngạch, thế nhưng là bị người cho đoạt. Ai vậy, tựa như là Dương Tam Tuần sư huynh, nói là cho một vị thiên phú dị bẩm đệ tử. Thật giả, Dương Tam Tuần sư huynh không phải loại kia ỷ thế hiếp người người a? Không biết a, giờ khắc này, Dương Nhất Sơn chủ thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, Dương Trùng, người có gì không phục. Lần này, 10 người tham chiến, đại biểu là chúng ta Đại Nhật Sơn thủ tịch đệ tử, ta Dương Trùng dù không so được Dương Minh Sinh, Dương Tam Tuần mấy vị sư huynh, thế nhưng là, thánh nhân cảnh giới, đại biểu ta Đại Nhật Sơn xuất chiến, là có ý gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thánh nhân cảnh giới, là ai? Giờ khắc này, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn một chút Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần cười khổ nói, cái này, thật không phải ta an bài. Dương Tam Tuần biết Tần Trần thực lực phi phàm, lần này đề cử Tần Trần, hoàn toàn là muốn lưu một phần bảo hộ. Cái này danh ngạch, cũng là hắn cực lực hướng phụ thân đề cử. Ta Nghiêm Hắc cũng không phục, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh khác đứng ra. Nghiêm Hắc, Dương Trùng, đều là Đại Nhật Sơn bên trong, hạch tâm đệ tử bên trong, danh khí rất là vang dội người. Hai người cũng là trừ Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm bên ngoài, cường đại nhất địa thánh nhị phách cảnh. Thế nhưng là lần này, hai người đều vô danh chán. Nghe nói Dương Tam Tuần muốn hai cái danh ngạch, cho một cái địa thánh tam phách cảnh, cho một cái thánh nhân tam hồn cảnh. Kia địa thánh tam phách cảnh, bọn hắn không có lòng tin, thế nhưng là thánh nhân cảnh giới xuất chiến, là đạo lý gì? Mà lại nghe nói, cũng là Dương Tam Tuần, cực lực đề cử kia thánh nhân tam hồn cảnh làm hạch tâm đệ tử, đó căn bản không phù hợp Đại Nhật Sơn quy củ. Việc quan hệ tự thân, giờ này khắc này hai người đều là ra mặt. Tần Trần giờ này khắc này, ngược lại là đứng tại chỗ, một bộ không màng danh lợi thanh thản bộ dáng. Dương Tam Tuần lại là gấp, việc này, xác thực không phải hắn an bài, mà lại những ngày qua ở chung, hắn cũng nhìn ra. Tần Trần chính là loại kia, thong dong tự tại người, không yêu thích tranh đoạt những thứ này. Vạn nhất hai người khiêu khích, Tần Trần dứt khoát trực tiếp từ bỏ danh ngạch, kia nhưng như thế nào là hảo. Các ngươi có gì không phục, dựa vào cái gì không phục, giờ này khắc này, sơn cốc bên trong, một đạo thanh âm hùng hậu, đột nhiên vang lên. Người thứ 10, vì bọn ta dốc lòng tài bồi đệ tử, tuy là địa thánh nhất phách cảnh giới, thế nhưng lại có thể bại ngươi địa thánh nhị phách cảnh. Thanh âm kia vang lên, sơn cốc bên ngoài, một bóng người xinh đẹp, tại lúc này bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào sơn cốc ở giữa. Nữ tử ước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, một thân màu hồng nhạt váy áo, tóc dài tán ở sau ót, tinh tế vòng eo, mây mang nhẹ nhàng trói buộc, càng lộ ra không đủ một nắm, yểu điệu dáng người, lồi lõm tinh tế, nhiều một phần qua đầy, thiếu một phần qua tiêm. Mặt trứng ngỗng phía trên, một đôi mắt, giống như thu thủy phù dung, môi đỏ mồm miệng khéo léo, màu da trắng nõn như xương, cái cổ tuyết trắng như ngọc. Nhìn một cái, đẹp, lại nhìn kỹ lại, càng là mỹ lệ không gì sánh được. Chỉ là đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, ngược lại để rất nhiều đệ tử, thần hồn điên đảo. Thanh thuần lạnh nhạt, nhưng lại mị hoặc tự nhiên, cũng không phải vũ mị xinh đẹp mị hoặc, mà là đơn thuần đến cực hạn khiến người ta cảm thấy mị hoặc tâm linh. Giờ khắc này, sơn cốc bên trong yên tĩnh im ắng, rất nhiều người đều là nhìn ngốc. Tề Thải Nguyệt giờ phút này đều là hơi sững sờ. Thật đẹp nữ tử a. Tề Thải Nguyệt nhịn không được tán thán nói. Thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp, khí chất đều là vạn người không được một đồng dạng đặc biệt. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngạc nhiên. Đây chính là đại biểu chúng ta Đại Nhật Sơn xuất chiến người thứ 10, các ngươi nếu là bất mãn, có thể tự khiêu chiến. Kia thanh âm già nua, tại lúc này vang lên, đánh gãy trong lòng mọi người miên man bất định. Dương Nhất, chiếu cố tốt. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này khom người khoanh tay nói, vâng. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác lưng phát lạnh. Có thể làm cho nhà mình Sơn chủ khách khí như thế, mà tới hiện tại cũng không lộ diện tồn tại, cũng chỉ có Đại Nhật Sơn bên trong mấy vị kia lão ngoan đồng đi. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía nữ tử kia. Chỉ là trên mặt, cũng không phải là kinh diễm, mà là kinh ngạc. Từ từ ở giữa, Tần Trần khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Sư tôn, đây không phải. Thạch Cảm Đương giờ phút này cũng là ngẩn người. Giờ này khắc này, Dương Nhất Sơn chủ nhìn xem Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc hai người. Các ngươi nếu có bất mãn, có thể khiêu chiến, việc quan hệ chúng ta Đại Nhật Sơn tôn nghiêm, ta tự nhiên sẽ không làm việc thiên tư. Dương Nhất Sơn chủ thản nhiên nói, Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc hai người, rất rõ ràng bị chấn kinh một thanh. Thế nhưng là liên tưởng đến, có thể bài danh nhị thập tứ kiệt chi vị, là bực nào tôn vinh, hai người đều là nhìn về phía hai bên, ổn định lại tâm thần. Chỉ là địa thánh nhất phách cảnh thôi, không cần sợ, giờ phút này, Dương Trùng đi ra, Nghiêm Hắc ngay sau đó đi ra, lần nữa nói, hai người chúng ta, khiêu chiến trong 10 người xuất chiến đệ tử, thắng, hai người chúng ta thay vào đó, bại. Hai người chúng ta từ không nói nhiều, cam nguyện lãnh phạt. Tốt, Dương Nhất giờ này khắc này, cũng là nhìn về phía Dương Tam Tuần, cười cười nói, Tam Tuần, đưa ngươi cực lực đề cử đệ tử, mang lên đến đây đi. Dương Tam Tuần giờ này khắc này, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút một bên Tần Trần. Lần này, có phần không dễ làm, dùng Tần Trần lười biếng tính tình, làm sao lại tham gia a? Dạng này bị người khiêu khích, Tần Trần cũng sẽ không quan tâm thanh danh cái gì, muốn đánh thì đánh, không muốn đánh rời khỏi. Đây mới là Tần Trần sẽ làm sự tình. Ta đi gặp một hồi. Chỉ là, Dương Tam Tuần mặt lộ vẻ khó xử thời khắc, Tần Trần lại là đột nhiên mở miệng, khiến cho Dương Tam Tuần sững sờ. Tần huynh, Dương Tam Tuần là thật sự sửng sốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có việc gì, Tần Trần vỗ vỗ Dương Tam Tuần bả vai, cười nói, cái này so tài, ta muốn đi xem, có người khiêu chiến, ta đương nhiên hẳn là xuất chiến thử nhìn một chút. Giờ này khắc này, Tần Trần hướng phía trước mà đi. Bốn phía đám người, từng cái tránh ra. Giờ phút này, phía trước kia một thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, từ từ ở giữa, lại là ngẩn người. Tần Trần nhìn về phía trước, mỉm cười. Công tử, Tần Trần nhìn về phía kia một bóng người xinh đẹp, tâm trung có chút thà. Công tử, kia bóng hình xinh đẹp tại lúc này, lại là đột nhiên chạy chậm, biến thành chạy mau, nháy mắt bổ nhào vào Tần Trần trong ngực. Thật là ngươi, giờ này khắc này. Bóng hình xinh đẹp bay nhào vào trong ngực, hai tay một mực ôm lấy Tần Trần cổ, trước ngực sung mãn, tại lúc này đè xuống Tần Trần lồng ngực. Cảm thụ kia ôn nhu mùi hương thoang thoảng hương vị, Tần Trần mỉm cười, lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực giai nhân vai, cười nói, Sương Nhi, thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu. Xuất hiện chỗ này nữ tử, chính là Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi giờ phút này lại là kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại là không để ý Tần Trần lời nói, nhịn không được nói, công tử. Người thế nào tại Đại Nhật Sơn bên trong? Ta vì cái gì không thể tại? Nhìn một chút Vân Sương Nhi, Tần Trần cười nói, khó lường, đều đến địa thánh cảnh giới, so ta đều nhanh. Vân Sương Nhi hoạt bát cười nói, công tử nói nha, hỗn độn chi thể, đến cửu thiên, hội bộc phát ra cực lớn tiềm lực, mấy năm này thời gian, phải Đại Nhật Sơn chư vị trưởng lão cảm mến tài bồi, tiến bộ thần tốc. Coi như không tệ, không cho ta mất mặt, Vân Sương Nhi lại là quyết miệng nói, cũng chỉ là không sai sao. Rất tốt. Được rồi, cái này còn tạm được. Vân Sương Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa. Giờ này khắc này, bốn phía rất nhiều đệ tử, trưởng lão, trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ tất cả mọi người, tại lúc này triệt để mộng. Kia giống như tiên nữ trên trời nhân vật, như thế trước mặt mọi người, trực tiếp nhào vào Tần Trần trong ngực. Quá kéo đi, ao ước, đố kỵ, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, đám người quả nhiên là tâm tình gì đều có. Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là một mặt đắc ý bộ dáng, phảng phất Vân Sương Nhi nhào vào không phải Tần Trần trong ngực, mà là trong ngực hắn đồng dạng. Nhìn thấy bốn phía một đám cái gọi là thiên tài bộ dáng khiếp sợ, Thạch Cảm Nương trong lòng rất đẹp. Thế nào, trong lòng các ngươi cho rằng mỹ nhân tuyệt thế, là sư tôn ta nha hoàn. Trước kia là nha hoàn, về sau, nói không chính xác chính mình phải tiếng la sư mẫu. Mà giờ khắc này, Dương Tam Tuần kinh hãi nhất, chỉ Vân Sương Nhi cùng Tần Trần. Nhìn một chút Thạch Cảm Đương, lại là một câu cũng nói không nên lời. Bình tĩnh, Thạch Cảm Đương hời hợt nói, nguyên lai các người Đại Nhật Sơn nhận được là thần bí gì nữ đệ tử, không nghĩ tới là sư tôn ta lúc trước thu ở bên người một cái nha hoàn, ta cũng không nghĩ tới. Dương Tam Tuần nghe đến lời này, nhìn một chút Thạch Cảm Đương, lại là nghĩ lên trước một bước, trực tiếp giúp Thạch Cảm Đương một cái miệng rộng tử. Đại Nhật Sơn thần bí thiên kiêu nữ đệ tử, là Tần Trần nha hoàn. Nói đùa cái gì, dạng này thiên kiêu, đến với tư cách nha hoàn, mà giờ khắc này, đám người một bên khác, một thân ảnh, giờ phút này lại là song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Dương Minh Sinh rất phẫn nộ, đặc biệt phẫn nộ, Vân Sương Nhi, hắn ngưỡng mộ đã lâu, đau khổ truy tìm mà không thể nữ tử, giờ này khắc này, thế mà cùng Tần Trần. Ôm nhau, mà lại, nhìn Vân Sương Nhi biểu lộ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy rất đa tình tự. Phát ra từ đáy lòng vui vẻ, đôi Tần Trần ngưỡng mộ, đôi Tần Trần không muốn xa rời, cùng với tưởng niệm, cơ hồ đều viết tại Vân Sương Nhi kia tuyệt mỹ thuần chân gương mặt bên trên. Mà lại, có thể làm cho một tên thiên chi kiêu nữ, tại như thế trước mặt mọi người, không để ý chút nào cùng chính mình mặt mũi, nhào vào một tên nam tử trong ngực, đủ để chứng minh hết thảy. Giờ khắc này, nếu là sơn cốc bên trong đố kỵ cảm xúc có thể hóa thành sắc bén mũi tên, Tần Trần đã là thủng trăm ngàn lỗ. Liền liền Dương Nhất Sơn chủ, giờ này khắc này đều là có chút mộng. Muốn nói gì, nhưng lại không biết tại lúc này nên nói cái gì. Khó xử nhất, không ai qua được Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc hai người. Bọn hắn, là muốn tranh thủ danh ngạch, muốn tỉ thí, không phải tại cái này nhìn người tú ân ái. Các ngươi đến cùng so không so, giờ này khắc này, Dương Trùng nổi giận đùng đùng nói. Vân Sương Nhi giờ phút này gương mặt xinh đẹp càng đỏ, lúc này mới nhớ tới, là tới làm cái gì. So tài, Vân Sương Nhi nhìn về phía hai người, mở miệng nói, ta với các ngươi hai người so tài là được. Bại các ngươi, còn không cần công tử nhà ta tự mình xuất thủ. Nghe đến lời này, Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc hai người, nộ khí bốc lên. Một cái địa thánh nhất trọng, như thế đối đãi bọn hắn, quá cuồng vọng. Liền xem như mấy vị Đại Nhật Sơn lão ngoan đồng dạy bảo ra thiên chi kiêu nữ, bọn hắn chẳng lẽ liền kém sao? Tần Trần lại là lôi kéo Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nhạt nói, một người một cái đi, ta cũng không muốn để người nói, ta đây là giành được danh ngạch. Vân Sương Nhi ngẩn người, gật gật đầu. Giờ này khắc này, bốn đạo thân ảnh, tại sơn cốc bên trong giằng co. Dương Trùng đứng trước Vân Sương Nhi, Nghiêm Hắc đứng trước Tần Trần. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này mở miệng nói, Dương Trùng, Nghiêm Hắc, các ngươi như thắng, hai cái này danh ngạch, liền cho các ngươi, chỉ là các ngươi nếu là bại, vậy liền chớ có nói Đại Nhật Sơn không tuân theo quy củ. Đệ tử minh bạch, Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc hai người, giờ phút này đều là mở miệng nói. Nhìn về phía thân trước, một cái địa thánh nhất phách cảnh. Một cái thánh nhân tam hồn cảnh, bọn hắn làm sao lại bại? Giờ này khắc này, Dương Trùng bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm mang mang theo nhàn nhạt xích hồng quang mang, cho người cảm giác sắc bén mà táo bạo. Vân Sương Nhi nhìn về phía thân trước Dương Trùng, lại là hai tay năm ngón tay cùng nổi lên, thần sắc lạnh nhạt. Một bên khác, Nghiêm Hắc hai tay nắm chặt một thanh búa đao, lưỡi đao hàn quang nghiêm nghị, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt càng là băng lãnh. Bốn người tại sơn cốc bên trong giằng co, giữa lẫn nhau khí chàng, khiến cho mọi người đều là ánh mắt nghiêm nghị. Mà Dương Tam Tuần giờ phút này cũng muốn nhìn xem Tần Trần thực lực đến cùng như thế nào. Oanh, trong khoảnh khắc, Dương Trùng cùng Nghiêm Hắc động, Dương Trùng một kiếm, tại lúc này thẳng tắp đâm ra, chỗ mũi kiếm ngưng tụ từng đạo huyền ảo tối nghĩa kiếm ấn, tại lúc này nháy mắt hướng phía trên dưới trái phải bốn phía xung kích, phảng phất muốn đem Vân Sương Nhi cho triệt để bao trùm. Chỉ là tại lúc này, Vân Sương Nhi lại hơi hơi cười một tiếng. Cơ thể bên trong thánh lực cuồn cuộn mà ra, trong chốc lát, hóa thành một đạo bàng bạc khí lưu, đem kia kiếm ấn nháy mắt đánh nát. Mà ngay sau đó, đám người chỉ thấy, kia vô hình khí lưu, tựa hồ xung kích đến Dương Trùng thân trước. Một tiếng hét thảm vang lên, Dương Trùng một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui, toàn thân cao thấp, đạo đạo huyết ngân xuất hiện. Một chiêu, bị thua. Giờ này khắc này, bốn phía đệ tử, đều là thần thái ngạc nhiên. Ngay tiếp theo các trưởng lão cũng đều là từng cái kinh thán không thôi. Vân Sương Nhi tuy là địa thánh nhất phách cảnh, thế nhưng là thực lực thế này lực bộc phát, lại là 10 phần khủng bố. Không hổ là mấy vị lão tiền bối dạy bảo môn sinh đắc ý a. Một tên tóc trắng xóa trưởng lão giờ này khắc này tán thán nói. Dương Nhất Sơn chủ giờ này khắc này, lại là không có mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi thi triển thánh quyết, đúng là uy lực không tầm thường, thế nhưng là hắn có thể nhìn ra, càng thêm không tầm thường là Vân Sương Nhi đối tự thân lực lượng trưởng khống. Mà lại, tựa hồ Vân Sương Nhi cơ thể bên trong, lực lượng biến hóa cũng rất độc đáo. Nói không nên lời là cảm giác gì, Dù sao, phần xương nhi từ khi tiến nhập Đại Nhật Sơn bên trong, một mực là Đại Nhật Sơn bên trong mấy vị kia tại chăm sóc, dạy bảo, hắn thực sự là không biết, phần xương nhi đến cùng học được thứ gì. Liền xem đám người kinh ngạc ở giữa, đột nhiên, một đạo khác bành tiếng vang vang lên. Sơn cốc một bên khác, một thân ảnh, lao vùn vụt mà lên, một tiếng ầm vang, nhập vào đến sơn cốc một mặt trên vách đá, bày thành một cái chữ lớn. Nghiêm Hắc, giờ khắc này, đám người lần nữa kinh ngạc. Nghiêm Hắc, bị đánh bay, giờ phút này, bị Vân Sương Nhi giao chiến hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở lại Tần Trần trên thân. Chỉ gặp Tần Trần giờ này khắc này, an nhiên chạm định tại chỗ, bạch y không nhuốm bụi trần. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều người vừa rồi chỉ lo đi xem Vân Sương Nhi, giờ phút này không nghĩ ra. Nghiêm Hắc thực lực, tại địa thánh nhị phách cảnh cảnh giới bên trong, có thể nói, chỉ so với Lý Uyên, Khổ Tồn Kiếm hai vị yếu hơn kia yêu một tia, đây là đại gia biết rõ. Thế nhưng là thế mà, bại cho Tần Trần, thế nào bại, trong đám người, Dương Tam Tuần lại là ánh mắt rung động. Hắn vừa rồi một mực quan sát đến Tần Trần cùng Nghiêm Hắc giao thủ. Nghiêm Hắc mạnh sao, rất mạnh, cho dù là trước đó, chưa đến địa thánh nhị phách cảnh hắn, đối mặt Nghiêm Hắc, nhất thời nửa khắc, cũng là thắng không được Nghiêm Hắc. Thế nhưng là Tần Trần, chỉ là một trưởng kia yêu vung lên, một đạo ấn ký kia yêu ném ra, Nghiêm Hắc liền bại. Đây là cái gì thao tác? Dương Tam Tuần giờ phút này, tâm trung thật rất kinh ngạc. Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là vỗ vỗ Dương Tam Tuần bả vai, trấn an nói, đừng ngạc nhiên như vậy, bằng vào ta sư tôn hiện tại tu vi, địa thánh tứ phách cảnh phía dưới, đều chỉ là bị đánh phần. Đến mức địa thánh tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh cấp bậc, đoán chừng cũng không được. Địa thánh thất phách cảnh, cũng chính là cha ngươi cấp bậc kia, xem chừng phiền phức, nhưng là thật muốn đối đầu, sư tôn ta cũng sẽ thắng. Dương Tam Tuần lại là một mặt kinh ngạc, cường điệu đến vậy ư? Thạch Cảm Nương một bộ ngươi muốn tin hay không bộ dáng. Bốn phía đông đảo võ giả, giờ phút này đều là kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Thạch Cảm Nương một bộ nhìn xem vô tri ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, nhìn xem những người kia. Cần thiết hay không, một cái hai cái, đây là sự thực chưa thấy qua, rất là tán dương thế thiên kiêu a. Dương Nhất Sơn chủ cũng là chậm một hồi lâu, mới nói, hiện tại, ta nghĩ không ai hội chất vấn Đại Nhật Sơn công bằng đi. Giờ khắc này, Dương Nhất Sơn chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dương Tam Tuần đề cử Tần Trần, mấy vị trưởng lão đề cử Vân Sương Nhi, thật. Không tầm thường, hắn còn lo lắng, Tần Trần hội bại, khiến cho Đại Nhật Sơn tông môn quy củ nhận chỗ bẩn. Thật không nghĩ đến, Tần Trần thắng, gọn gàng. Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ bên cạnh thân, một tên ông lão tóc xám nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, chắp tay nói, lão hủ trước đó còn hoài nghi, Sơn chủ cho Dương Tam Tuần đặc quyền, làm việc thiên tư, lão hủ hổ thẹn. Sơn chủ tự có mưu lược, chúng ta đều có sở không cùng, lão hủ thật là tâm trung hổ thẹn a. Nghe đến lời này, Dương Nhất Sơn chủ ngẩn người, mưu lược cái giám a, hắn đều là tâm trung lau một vệt mồ hôi, Nhạc Liệng trưởng lão nói quá lời. Dương Nhất Sơn chủ lại là cười ha hả nói, Tần Trần kẻ này, tuy là thánh nhân tam hồn cảnh, đã đúng là khó lường thực lực, lần này cũng coi là chúng ta Đại Nhật Sơn một lá bài tẩy. Đệ tử khác, nhìn thấy Tần Trần thánh nhân tam hồn cảnh, chỉ sợ là hội khinh thường Tần Trần. Thế nhưng là Tần Trần một khi xuất thủ, đó chính là to lớn xoay chuyển. Dương Nhất Sơn chủ nghĩ tới đây, trong lòng mình đều là nhịn không được vui vẻ. Lần này Thanh Châu võ đấu, hẳn là sẽ rất có ý tứ chứ. Nếu là Đại Nhật Sơn có thể thêm ra mấy vị thanh long bảng thanh niên tài tuấn, coi như không có đoạt được thứ nhất, hao tổn một ít địa vực, cũng là đáng. Đã đại gia không có dị nghị, vậy chúng ta liền xuất phát. Dương Nhất Sơn chủ cười nói, Thiên Hạc Thành, sẽ là các ngươi hiện ra thực lực, bản thân tăng lên khế cơ. Thập vị đệ tử, tự nhiên dốc hết toàn lực, mà đệ tử còn lại, cũng cần đem chính mình nhìn thấy, lĩnh ngộ đến, cẩn thận suy tư. Hiểu chưa? Vâng, sơn cốc bên trong, từng đạo thanh âm quanh quẩn lên. Giờ phút này, Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười, giống như bách hoa cất giấu. Chỉ là, liền xem Vân Sương Nhi hướng phía Tần Trần đi tới thời điểm, một thân ảnh, lại là xuất hiện ở thân trước. Sương Nhi sư muội, nhiều ngày không thấy, thực lực của ngươi lại đề thăng, cũng nhanh đến địa thánh nhị phách cảnh đi. Dương Minh Sinh giờ phút này trên mặt mang cười nhạt cho, nhìn về phía Vân Sương Nhi, khẽ mỉm cười nói. Không có nhanh như vậy, Vân Sương Nhi mỉm cười đáp lại. Nói, lần này Dương sư huynh địa thánh tam phách cảnh, thực lực gia tăng không ít, tin tưởng hội Thanh Châu võ đấu lấy được rất tốt thứ tự. Dương Minh Sinh cười cười nói, ta thế nhưng là chạy đệ nhất đi. Vân Sương Nhi giờ phút này cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Dương Minh Sinh, khách khí nói, Dương sư huynh, ta còn có việc, liền đi trước. Lời nói rơi xuống, Vân Sương Nhi vòng qua Dương Minh Sinh, đi thẳng tới Tần Trần thân trước. Công tử, đợi chút nữa ta cùng ngươi ngồi một cái phi cầm bên trên. Tần Trần lại là cười nói, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ. Không sợ ta bị người ánh mắt giết sao? Vân Sương Nhi ngọt ngào cười, lại là không có mở miệng. Người kia, đối người thế nhưng là rất có ý tứ chứ. Ta có thể đối hắn không có gì. Vân Sương Nhi vội vàng nói, công tử đừng hiểu lầm, Dương Minh Sinh sư huynh người không tệ, mấy năm qua này, cũng là các vị tiền bối để hắn cùng ta so chiêu, chỉ thế thôi. Ta lại không nói gì. Tần Trần thản nhiên nói, lại nói, ngươi thích người khác, không thích người khác, đó cũng là chuyện của mình ngươi, ta đã không xen vào. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi sắc mặt ảm đạm. Cốc Tân Nguyệt có thể được công tử âu yếm, Diệp Tử Khanh cũng có thể. Luận dung mạo, nàng không thể so hai người kém, thế nhưng là công tử lại là cầm xuống hai người, đối nàng không có gì ý nghĩ. Chẳng lẽ công tử thật không yêu thích chính mình sao? Nhìn thấy Vân Sương Nhi sắc mặt có chút tối nhạt, Tần Trần nhẹ nhàng sờ sờ Vân Sương Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói, hảo hảo, có liên quan tới ta, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ rũ. Vân Sương Nhi lúc này mới cười cười, đây là vui vẻ. Một bên, Thạch Cảm Nương càng là khách khí, nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, chúc mừng Vân cô nương, xem ra vị thứ ba sư mẫu, cũng nhanh. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Nương, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là cái này xem xét, lại là để Thạch Cảm Nương ngẩn người, vội vàng ngậm miệng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Dương Minh Sinh trường sam trong tay áo hai tay, giờ phút này gắt gao nắm chặt, trên mặt biểu lộ, cũng là dần dần lạnh xuống. Dương Sư Huynh, Lý Uyên giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Dương Minh Sinh nói kia Vân Sương Nhi, có mắt không biết chân thiên tử, kia Tần Trần bất quá là có chút bản lĩnh thôi, tuy nói đánh bại Nghiêm Hắc, đã tóm lại không phải địa thánh cảnh giới. Đúng vậy a, Khổ Tồn Kiếm giờ phút này cũng là mở miệng nói, lần này Thanh Châu võ đấu, Dương Sư Huynh nếu là đoạt được thứ nhất, tất nhiên sẽ để Vân Sương Nhi biết, ai mới là thiên kiêu. Dương Minh Sinh từ từ nói, Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh, Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu, Thương Long Điện Thương Nguyệt Dung. Ba người, mới có thể là ta kình địch, những người khác, ta còn chưa để ở trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người chuẩn bị xuất phát, Dương Nhất Sơn chủ đem Dương Tam Tuần gọi đến trước người mình, mở miệng nói, cái này Tần Trần, người đến cùng từ chỗ nào tìm đến. Mà lại thế mà lại nhận biết Vân Sương Nhi, Vân Sương Nhi có thể nói là mấy vị lão tổ tâm đầu nhục, cái này Tần Trần nếu là. Dương Tam Tuần giờ phút này lại là cười nói, cha, Tần Trần nhận biết Vân Sương Nhi, không càng là chuyện tốt sao. Vân Sương Nhi đối ta Đại Nhật Sơn giác quan không kém, liên đới lấy Tần Trần, đối ta Đại Nhật Sơn khá có hảo cảm, không phải rất tốt. Dương Nhất Sơn chủ lại là nhìn một chút con trai mình, trịnh trọng nói, người xác định, Tần Trần không có cái khác mục đích. Dương Tam Tuần giờ phút này, nhất thời nghẹn lời, xác định sao, hắn thật đúng là không xác định, thế nhưng là dưới mắt, lại có thể thế nào. Trực giác nói cho hắn, Tần Trần sẽ không gây bất lợi cho Đại Nhật Sơn. Từng cái phi cầm, chờ xuất phát, Vân Sương Nhi lần nữa nhìn thấy Tần Trần, tâm trung vui vẻ không thôi, từng câu từng chữ, trên mặt đều là treo xuất phát từ nội tâm tiếu dung, thỉnh thoảng dẫn tới bốn chu thanh năm, liếc nhìn. Đám người từng cái leo lên phi cầm, nhao nhao chuẩn bị xuất phát. Vân Sương Nhi thì là vẫn đứng tại Tần Trần bên người, tuyệt không tách ra. Cái này to lớn phi cầm bên trên, dán phi cầm mặt ngoài, dựng nhà gỗ, rất là tinh xảo. Mà lại, phi cầm bay lên ở giữa, cũng không cái gì ba động cảm giác. Mấy người nhao nhao tiến nhập bên trong nhà gỗ. Vân Sương Nhi vừa tiến vào bên trong nhà gỗ, chính là chi kỷ vì Tần Trần châm một ly trà. Nói một chút đi, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, mấy năm này, người ở đâu? Tại sao lại tiến nhập Đại Nhật Sơn rồi? Vân Sương Nhi liền nói ngay, từ ngày đó phi thăng về sau, ta liền lưu lạc đến Thanh Châu Tây vực cảnh nội, một mực tại tìm công tử tin tức, thế nhưng là một mực không có hạ lạc. Thẳng đến về sau, liền gặp Đại Nhật Sơn Dương Phân bà bà mang ta đến Đại Nhật Sơn bên trong, mấy vị lão tổ tông liền dạy bảo ta tu hành, sau đó ngoại giới rất nhiều chuyện cũng không biết. Ta cũng không nghĩ tới, hội tại Đại Nhật Sơn bên trong, đụng phải công tử. Công tử, người gặp được Tử Khanh tỷ tỷ cùng Nguyệt tỷ tỷ sao? Tần Trần lắc đầu, ngày đó cùng Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng mấy người một đạo, về sau gặp tảng đá, liền mang theo trên người. Tuyết Ưng chết rồi, Dương Thanh Vân mang theo Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn, lưu tại Nam vực bên trong, chuẩn bị ma luyện ma luyện. Không có gặp được Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi trong lúc nhất thời, tâm tình ngược lại là có phần phức tạp. Không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng, chí ít hiện tại, là nàng tại Tần Trần bên người. Có phải là muốn tìm cơ hội hạ thủ tương đối tốt? Vân Sương Nhi tâm trung suy nghĩ lấy, phi cầm xuất phát, trùng trùng điệp điệp, chở mấy trăm người, từ Tây vực hướng phía Trung vực mà đi. Dùng phi cầm tốc độ, không quá 3 ngày liền có thể đến. Chỉ là, Đại Nhật Sơn cũng chưa dự định, nhanh như vậy liền đến. Đệ nhất thiên, chính là tìm tới một tòa thành trì, vào ở tử lâu bên trong, mấy trăm người giản xếp lại, nghỉ ngơi thật tốt. Màn đêm buông xuống, Tần Trần trong phòng đả tọa tu hành, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Vân Sương Nhi thân mang màu đỏ nhạt váy sam, một đôi thon dài liên ngọc đồng dạng hai chân, tại sam mỏng phía dưới, làm người khác chú ý. Tóc dài hơi có vẻ ướt sũng dáng vẻ, giờ phút này đi chân đất, đi tới Tần Trần gian phòng bên trong, vội vàng đóng cửa phòng. Lén lút làm cái gì? Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Vân Sương Nhi giờ phút này ba bước cũng làm hai bước, đi tới nội thất, nhìn thấy trên giường tĩnh tọa Tần Trần, hoạt bát cười nói, công tử một người trụ, không ai phục thị nhiều tịch mịch, ta tới hầu hạ công tử. Tần Trần lại là hai mắt nhìn một chút Vân Sương Nhi trang điểm. Váy sam tùy ý khoác tại thân, nửa như ngầm hiện ra thịt, thon dài hai chân, óng ánh làm cho người, thổi qua liền phá ra thịt, mang theo một tia sau khi tắm mặt hồng hào. Thế nào, nghĩ men sứ ta? Tần Trần cười cười nói, công tử nhà ngươi là cái loại người này sao? Vân Sương Nhi nghe đến lời này, lại là sắc mặt hơi ảm đạm, ánh mắt mang theo mấy phần ủy khuất, nhịn không được nói, công tử bất công, Tử Khanh liền có thể phục thị, ta vì cái gì không thể? Tử Khanh là cửu chuyển linh lung thể, ta thế nhưng là hỗn độn chi thể, công tử không phải cũng nói, ta hỗn độn chi thể đến cửu thiên, hội bộc phát ra tiềm lực, mạnh hơn Tử Khanh sao? Vì cái gì công tử thích Tử Khanh, không yêu thích ta? Chẳng lẽ công tử thích lạnh như băng, thế nhưng là Nguyệt tỷ tỷ cũng không phải lạnh như băng, ngược lại văn thục thanh nhã, ta cùng với các nàng đều không giống, ta, Vân Sương Nhi nghẹn đỏ mặt, mở miệng nói ta so với các nàng càng thanh thuần. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhịn không được cười cười. Mà lại công tử cũng không phải cái gì một lòng người, có hai cái, vậy liền sẽ có cái thứ ba mới đúng. Tần Trần là thật sự bị chọc cười, Vân Sương Nhi đây là cái gì logic, chỉ là giờ phút này. Thanh tú động lòng người Vân Sương Nhi, lại là quật cường ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Trần. Tựa hồ hôm nay, tiễn không xuất từ mình, hạ quyết tâm liền không đi. Vân Sương Nhi mấy năm này tại Đại Nhật Sơn, cũng không phải không có bằng hữu. Nàng nghe một ít khuê bên trong hảo hữu nói qua, muốn để một cái nam nhân trầm mê ở chính mình, liền phải để cái này nam nhân sàm thân thể của mình. Nàng tự nhận là chính mình cũng không so Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt kém. Chỉ ít, dung mạo cùng dáng người, không thể so hai người kém. Tần Trần vì cái gì không động tâm, khuê trung mật hữu thường xuyên nói, là cái nam nhân, thấy được nàng hơi chủ động, đều sẽ cầm giữ không được. Tần Trần thế nào cầm giữ trụ rồi? Vân Sương Nhi trong lúc nhất thời, tâm trung suy nghĩ ngàn vạn, lý không rõ ràng. Người qua đây, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, Vân Sương Nhi ngẩn người, thần thái xấu hổ, đi tới giường bên cạnh. Người thích ta cái gì? Tần Trần nhẹ nhàng nắm chặt Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, Vân Sương Nhi ngẩn người, lập tức nói ta không biết. Nhưng là, trước kia đi theo công tử bên người, liền rất vui vẻ, nhìn thấy công tử mạo hiểm, sẽ rất lo lắng. Về sau cùng công tử tách ra rất lâu, vẫn tại nghĩ công tử, lại về sau, lại nhìn thấy công tử, liền rất vui vẻ, thẳng đến phi thăng 9 ngày sau đó, cố gắng tu hành, cũng là nghĩ thực lực có thể theo kịp công tử, hiện tại gặp lại công tử, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Dù sao chính là nhìn thấy công tử liền vui vẻ, không gặp được công tử liền không vui, phiền lòng. Theo Vân Sương Nhi nói, Tần Trần lại là đôi bàn tay, nhẹ nhàng nắm ở Vân Sương Nhi bên hông, cười cười nói, xem ra ngươi trúng độc. Bên trong ta tình độc, Tần Trần khẽ cười nói, ta đến cùng ngươi giải độc. Thế nào giải độc? Vân Sương Nhi nhịn không được cúi đầu nhìn một chút Tần Trần khuôn mặt, hô hấp dồn dập. Chính là như vậy giải độc a? Tần Trần một câu rơi xuống, Vân Sương Nhi phía sau dây thắt lưng giải khai, quần áo trượt xuống một chỗ,